Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 67, mọi thứ dự thì lập, một là phóng to đối ứng vận mệnh dòng chảy, cũng chính là nhiều mục tiêu tiếp xuống vận mệnh trở nên đã định trước. Cái này có thể rất nhanh hoàn thành, nhưng chỉ có thể ảnh hưởng 10 giây đồng hồ bên trong phát sinh sự tình, hoàn cảnh càng phù hợp. Tương lai nào đó loại khả năng biến thành sự thật xác suất thành công liền càng cao. Hai là dùng tồn trữ dâng lên vận mệnh trao đổi mục tiêu nhất đoạn vận mệnh. Nếu như trước đó không có dự bị, thì cần muốn giết chết địch nhân mới có thể săn bắt vận mệnh, hoặc là sử dụng vận mệnh của mình để thay thế. So với phóng to nào đó đầu số mạng sắp đến dòng chảy, cái này cần tốn hao thời gian nhất định, nửa đường còn không thể tiếp tục công kích mục tiêu, tạo thành tổn thương. Giờ này khắc này, cũng không phải là một đối một Gilomer. Bét rõ ràng không muốn trao đổi vận mệnh, hắn dự định chính là kết hợp trước mắt hoàn cảnh, phóng to Lumian. Ly vị kia nữ tính đồng bạn bị thâm nguyên ma hoa, tê liệt khí thể ảnh hưởng vận mệnh dòng chảy, để nó biến thành sự thật. Đương nhiên, tại cái kia mang theo màu đen mũ trùm nữ nhân bản thân còn không có tiến vào buồn ngủ trạng thái, 10 giây đồng hồ bên trong sẽ không tê liệt hôn mê tình huống dưới, hắn chỉ có thể tăng tốc tương ứng tiến độ, nhưng sự tình hướng không tốt nhất phương hướng phát triển. Đồng dạng đây cũng là hắn tạm thời không có ảnh hưởng Lumian. Ly vận mệnh dòng chảy một trong những nguyên nhân. Hắn không dám làm chủ yếu là trao đổi đối phương vận mệnh, hoặc là thay đổi then chốt dòng chảy biến thành trụ cột xác suất, nếu như chẳng qua là nhường Lumian, Ly dưới chân đạp trượt, quẳng bên trên một phát thực hiện những ảnh đó vang không lớn tương lai, hắn vẫn là không có vấn đề, không sẽ tao ngộ túc mệnh cắn trả. Vần quanh răng ca thủy ngân trường hà ánh vào Gilomer. Bét ít đi trong đôi mắt, hắn hơi làm nhận biết, liền cách không chụp tới trong đó một đầu do bản thân quấn quanh nước phù hiệu màu bạc tạo thành dòng chảy. Đúng lúc này, răng ca giơ lên đầu, hiển lộ ra không bị mũ trùm bóng mờ ngăn trở nước nhuận môi đỏ cùng trơn bóng cổ. Không biết tại sao, vừa nhìn thấy hình ảnh như vậy, Gilomer. Bét liền giật mình trong lòng, dưới bụng khô nóng, nhớ tới chính mình cùng phố tường thành một ít đóa hoa giao tiếp giao cấu lúc tình cảnh, mà những cái kia tình cảnh vậy mà đều không bằng đối diện chỉ lộ ra hạ nửa gương mặt mê người. Gilomer. Bét suy nghĩ vì đó phát tán, lại cấp tốc thu lại. Chính là bắt lấy này ngắn ngủi khe hở, đã sớm theo Lumian nơi đó biết được liệt mệnh sư, đại khái năng lực răng ca từ trong tới ngoài giấy lên an tĩnh hắc diễm, bên ngoài thân thì kết xuất thật dày băng sương. Đại lượng vô hình dây nhỏ tùy theo rút về, với băng sương bên trên chồng chất ra mắt thường có thể thấy màu sắc, tạo thành một cái to lớn kén tầm. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Gilomer. Bét chẳng qua là hơi câu khóe miệng, tuyệt không cảm thấy thất vọng. Liệp mệnh sư e năng lực nếu là có như vậy tốt phòng vệ, vậy liền không gọi gì liệp mệnh sư. Mà lại, mục tiêu chỉ cần bị phóng đại vận mệnh dòng chảy hoặc là bắt đầu vận mệnh trao đổi, dù cho sử dụng thế thân, cũng không cách nào lại thoát khỏi. Nhô ra tay phải Gilomer. Bét phần tay khinh động, bắt đầu phóng to tự thân lựa chọn một loại nào đó tương lai. Có thế lúc này, hắn lại cảm giác cái kia mũ trùm nữ vận mệnh con người trường hà biến đến mức dị thường hư ảo đến giống như là giả. Giả. Gilomer. Bét phóng to vận mệnh dòng chảy nếm thử bỗng nhiên thất bại, cái kia to lớn kén tầm tùy theo nổ tung, ngưng kết băng sương từng khúc tan rã, an tĩnh hắc diễm hóa thành lưu quang. Có thế bị chúng nó bảo hộ ở bên trong không phải phan ca, mà là một chiếc gương. Tại Gilomer. Bét bởi vì hoang du ma nữ, mị hoặc cùng tự thân ảnh hướng trái chiều xuất hiện ngắn ngủi hốt hoảng lúc, răng ca tại chưa nhận trí mạng uy hiếp tình huống dưới, chủ động sử dụng gương thế thân, để nó thay thế mình bị hắc diễm, băng sương cùng tơ nhện tầng tầng bao bọc, dùng mê hoặc kẻ địch. Nàng bản thân thì biến mất thân hình, thoát ly khóa chặt. Gilomer. Bét phóng to vận mệnh dòng chảy nếm thử vừa một thất bại, hắn sườn hậu phương liền nhanh chóng buộc vòng quanh răng ca ăn mặc thích khách bộ thân ảnh. Cầm trong tay của nàng cái kia nắm tạo hình cổ điển đồng thau sắc súng lục, nhắm chuẩn kẻ địch đầu, bóp lấy cò súng. Ầm. Sắc màu đen đạn bay ra, đánh vào cuống quýt tránh né Gilomer. Bét đầu sườn, phát ra đương một tiếng vang giòn. Gilomer. Bét lập lòe kim loại sáng bóng đầu lập tức có rõ ràng lõm, nhưng chưa xuất hiện trí mạng vết nứt. Cơ hồ là đồng thời, mượn nhờ gương thế thân gây thoát khỏi Gardner tuyến độc, khoác lên hỏa diễm quần áo Lumian cũng đi tới nơi không xa. Một gối trầm xuống, đem hai tay đặt tại mặt đất. Hai đầu xích hồng hỏa xà vèo nhảy lên ra, không ngừng mà hấp thu dọc theo đường bùng cháy dây leo cùng tản mát ánh lửa, biến thành hai đầu to lớn hỏa long. Chúng nó vọt tới Gilomer. bét trước người, nhưng không có lựa chọn kéo ra miệng khi thôn phệ mục tiêu, mà là đột nhiên hướng lên nâng lên thân thể, lẫn nhau quấn quanh, biến thành một đóa hoa trương, sáng lạn hỏa diễm cự hoa. Xem lên hỏa diễm cự hoa ở trước mặt mình từng tầng một nở rộ, Gilomer. Bét có chút không thể nào hiểu được Lumian, Ly muốn làm cái gì. Sử dụng e sắt thép thân thể khi hắn trong thời gian ngắn xác thực không sợ hỏa diễm đốt cháy, nhưng đối phương cũng không đến nỗi lãng phí cơ hội, cái gì đều không làm, chẳng qua là biểu diễn hạ hỏa diễm biến hoa ma thuật a. Đây là hối lộ. Lumian cho Gilomer. Bét e đưa e một đóa biểu tượng đốt cháy cùng tịnh hóa hỏa diễm cự hoa, mượn e mỹ lệ e trâm ngực, hoàn thành gây hối lộ, suy yếu lên đối phương phòng ngự. Mặc dù không rõ Lumian Ly mục đích thực sự là cái gì, nhưng Gilomer Bét bản năng cảm thấy này không là một chuyện tốt. Hắn lần nữa sử dụng quang chi hóa thân, chia ra làm ba, đồng thời hướng về Lumian chạy đi, mà Franca nhất kích chưa có thể đắc thủ sau, lại biến mất thân hình. Nhìn xem ba cái kia nhanh chóng cự đại hóa kim loại sinh vật, Lumian lần nữa ngưng kết quả lửa, đưa chúng nó chia làm ba nhóm, riêng phần mình đối phó một cái Gilomer. Bét. Chính hắn thì nghiêng đi thân thể, thả chậm bước chân, tùy thời chuẩn bị tránh né Drainer tuyến độc, ngưng tụ, thủy pháo. Sưu sưu sưu, một con kia chỉ xích hồng quả lửa tương đối tinh chuẩn rơi vào ba cái kim loại hóa Gilomer. Bét trên thân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bọn hắn lại đồng thời nổ tung. Bên trong một cái Gilomer. Bét trong thân thể tiến vào phát ra u lục dịch thể ngưng tụ mà thành thủy pháo, đã sớm chuẩn bị Lumian kịp thời tránh đi, nhìn xem nó đánh tại mặt bên trên vách đá, làm cho cả hư cấu chi bình đều xuất hiện rõ ràng lắc lư. Vừa hoàn thành né tránh Lumian dưới chân bỗng nhiên nhiều một tảng lớn bóng đen, bên trong vương từng đầu hoặc tái nhợt hoặc đen kịt quỷ dị cánh tay. Cùng này đối lập, Lumian có thể lựa chọn một cái khác tránh né hướng đi, cũng bao trùm lên u ám bóng mờ. Đến danh sách 5 cấp độ, e quang chi hóa thân nhiều nhất có thể chế tạo 3 cái hóa thân mà 3 cái kia Gilomer. Bét đều là giả, chúng nó một cái gánh chịu trainer tuyến độc, hai cái phụ thêm y âm ảnh mai táng, phải hạn chế lại Lumian, đưa hắn khống chế tại bóng mờ phạm vi bên trong. Cái kia từng đầu hoặc quái dị hoặc vặn vẹo cánh tay bắt lấy Lumian mắt cá chân, muốn đem hắn kéo vào trong bóng ma. Lúc này, trong bóng tối mọc ra một bóng người, đó là nửa trần trụi thân thể, lập lòe kim loại sáng bóng Gilomer. Bét. Âm ảnh mai táng, đối với mình dùng liền là âm ảnh tiềm tàng. Gilomer. Bét sử dụng sẽ tiêu hao đại lượng linh tính ba cái, quang chi hóa thân, mục đích đúng là che giấu tự thân bộ dạng, ngắn ngủi khống chế lại kẻ địch, sau đó mượn nhờ bóng mờ, tới gần đối phương, cho then chốt nhất kích. Hắn thân thể đột nhiên bành trướng, tầng tầng một quyền đánh phía Lumian tai sau. Phịch một tiếng, Lumian thân thể như cửa sổ thủy tinh hư hại, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, bị hoặc tái nhợt hoặc đen kịt cánh tay kéo vào u ám trong bóng ma. Gương thế thân. Chính là bởi vì còn có một lần gương thế thân, cho nên Franca trông thấy Lumian bị trong bóng tối duỗi ra quái dị cánh tay hạn chế hành động sau, không có vội vã cứu viện hắn, chờ đợi lấy Gilomer. Bét xuất hiện, cho kẻ địch một kích trí mạng. Răng rắc phá toái tiếng bên trong, Franca mang theo mũ trùm mặc áo bào đen thân ảnh lại một lần bị động hiện ra, rất nhanh bị bổn đường cha cố thấy. Gilomer. Bét chờ chính là cái này cơ hội, khống chế lại chính mình không nhận mị hoặc ảnh hưởng. Nhường màu lam đôi mắt lại một lần biến thành màu sáng. Hắn nhìn thấy đối phương đầu kia nước màu bạc sông dài vận mệnh, bắt đầu lựa chọn bị thâm nguyên ma hoa bùng cháy khí thể tê dại vận mệnh. Đột nhiên, Gilomer Bét sinh ra trực giác nguy hiểm mãnh liệt, có loại chính mình chỉ cần nhúng tay đối phương vận mệnh, liền sẽ lập tức gặp nghiêm trọng cắn trả dự cảm. Không có khả năng. Không phải mới vừa dạng này. Trước đó còn có thể như thường can thiệp mục tiêu vận mệnh chẳng qua là kém một chút thành công Gilomer. Bét suy nghĩ lóe lên bên trong, trông thấy tên kia mang mũ trùm nữ nhân phía sau còn cất giấu một cái mang mũ trùm nữ nhân, mà phía sau nữ nhân kia trong tay giơ một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương, đem thân ảnh của hắn soi đi vào. Thoáng qua ở giữa, Gilomer. Bét hiểu rõ là thế nào một chuyện, đứng tại phía trước hiển lộ ra dòng sông vận mệnh mang mũ trùm nữ nhân là Lumian, Ly. Hắn tại gương thế thân bị kích khởi sau, chủ động xuất hiện với đồng bạn trước người, cũng nắm lấy cơ hội, sử dụng cùng loại biến hình thuật năng lực cải biến ngoại hình, ngụy trang thành đồng bạn. Chiêu thức giống nhau rất dễ dàng bị nhằm vào, ngươi không biết sao? Núp ở Lumian phía sau Franca thấy thế, kì ha ha kì cười một tiếng. Trông thấy Lumian bị công kích đồng thời, nàng liền đem đồng đội gương thế thân đem ra, hướng trước người ném ra ngoài, chính mình thì mượn nhờ che chắn cùng kẻ địch bị hấp dẫn lực chú ý cơ hội, dùng khắc một chiếc gương chiếu hướng Gilomer. Bét. Không có chút gì do dự, răng ca tay cầm bao trùm hắc diễm, gạt về tấm gương mặt ngoài. Nguyền rủa. Ma nữ nguyền rủa. Cơ hồ là đồng thời Gilomer. Bét kim loại hóa trong thân thể bốc lên lẳng lặng bùng cháy ngọn lửa màu đen. Hắn đang vui mừng, sắt thép thân thể, không sợ đốt cháy, cũng là chịu điểm bị thương nhẹ, bỗng nhiên cảm giác mình linh tính tại bị ngọn lửa màu đen kia hấp thu, chính mình linh xuất hiện gặp nghiêm trọng cháy dấu hiệu. Chớp mắt sau khi, vị này thôn cót đu bổn đường cha cố phát ra thanh âm thống khổ. Một giây sau, hắn kim loại hóa thân thể loãng xoảng ngã xuống đất, thuế biến trở về trần trụi thân thể máu thịt. Cùng lúc đó, răng ca gương mặt bất tri bất giác nhiễm lên màu xanh, thân thể xuất hiện nhẹ nhàng run rẩy. Trùng sinh. Loại khế ước này năng lực có thể cho Gilomer. Bét tại bị người giết chết sau, trùng sinh với giết chết hắn người kia trong cơ thể. Gilomer. Bét Linh nở nụ cười, gấp rút thay thế lên cái này cầm lấy tấm gương nữ nhân, chưởng khống thân thể. Nhưng hắn rất mau nhìn thấy mang theo mũ trùng cầm lấy tấm gương nữ nhân đứng tại phía trước mình, lộ ra cho người ta rung động lòng người cảm giác hạ nửa gương mặt lỗ. Nàng ở phía trước ta đây tại người nào trong cơ thể, trùng sinh, rồi. Gilomer. Bét bỗng nhiên có chút hốt hoảng. Chịu lấy Franca ngoại hình Lumian cười thu hồi vương hướng bổn đường cha cố thi thể tay phải, trước người hắn ghi mỹ lệ gây trâm ngực còn đang lóe lên ám kim màu sắc. Vặn vẹo. Đã sớm biết Gilomer. Bét tình phụ lựa chọn qua, trùng sinh, năng lực hắn thế nào sẽ không phòng bị Gilomer. Bét cũng có thể, trùng sinh. Chỉ bằng vào y vặn vẹo, tại Lumian thân có phong ấn cùng ô nhiễm tình huống dưới, xác thực còn không cách nào làm cho Gilomer. Bét e trùng sinh, đối tượng chỉ hướng hắn, nhưng Lumian hiện tại ngoại hình cùng Franca cơ hồ giống như đúc, mà việc khác trước còn nhường Franca mang tới cái viên kia địa huyết khoáng thạch. Đó là nhường quỷ hồn tại môn sao đều không muốn dựa vào gần đồ vật, Gilomer. Bét, trùng sinh, lúc, linh thể khẳng định sẽ vô ý thức tránh đi. Mỹ lệ gây trâm ngực gây vặn vẹo gây tăng thêm địa huyết khoáng thạch gây ngăn cản gây cùng Enixer chi mặt gây biến hình, liền để Gilomer. Bét y trùng sinh gây tại Lumian trong thân thể. Lumian xanh cả mặt, thân thể khẽ rung, lại khóe miệng mỉm cười, đưa tay sờ lấy ngực trái, tiếng nói ôn nhu nói, cha cố, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Chương 68, thông linh, cơ hồ là đồng thời, hắn cảm nhận được cổ quái hấp lực, thân bất do kỷ cuộn mình dâng lên, hướng về một nơi nào đó rơi xuống. Đó là thủy sắc trong suốt vòng xoáy khổng lồ, dưới đáy tràn ngập đạm bạc khói xám bên trong có một tòa ảm đạm thôn trang, trong thôn trang bồi hồi một đạo lại một đạo thân ảnh. Trong đó một đạo thân ảnh nâng lên đầu, nhìn hướng lên bầu trời, vừa vặn trông thấy kiệt lực kiếm ôm không muốn rơi vào vòng xoáy Gilomer. Bét. Hắn chết lặng khuôn mặt tái nhợt lập tức trở nên xúc động cùng cuồng nhiệt, cao giọng hô, ừ, ta thần linh, ta chúa tể, ngươi cũng tới sao? Mau tới. Mau tới. Đạo thân ảnh này thuộc về Gilomer. Bét đệ đệ Pons. Bét. Cảm nhận được Pons. Bét khác thường. Những cái kia bồi hồi với ảm đạm trong thôn trang thân ảnh lần lượt ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Gilomer. Bét. Trong bọn họ, đã từng là Gilomer. Bét tình phụ Madonna. Bét, Philippa. Gilomer mấy người cũng hướng lên bầu trời vương chính mình tái nhợt cánh tay, ngốc ngốc cười nói, mau tới. Mau tới. Ngay sau đó, người chăn cừu Pierre, Berry cùng bạn của Lumian Gilomer, Berry, Ajema. Ly Di ngang ảnh cũng làm ra động tác giống nhau. Trong lúc nhất thời, đạm bạc khói xám bên trong ảm đạm thôn trang phản phất mọc ra tái nhợt, quái dị rừng rậm, tất cả tay cầm đều chỉ hướng vị kia bổn đường cha cố. Gilomer. Bét lập tức lại rơi xuống một khoảng cách, dọa đến linh thể đều nhanh muốn nứt mở. Hắn liều mạng e nổi lên, nghĩ thoát ly vòng xoáy ảnh hưởng, muốn chạy trốn ra nguy hiểm tới cực điểm Lumian thân thể. Hắn đã không lo được với đối phương trong cơ thể, trùng sinh. Tiếp nhận tương ứng vận mệnh. Đó là hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Lumian nghe, lấy tới từ trong cơ thể nộ gào thét cùng kinh hoảng, cười đến càng sáng lạn. Quả nhiên, lợi dụng trùng sinh, năng lực phụ thân chính mình cùng bị chiêu nhiếp chi vũ dẫn tới, cưỡng chế trên thân, lấy được đãi ngộ là hoàn toàn khác biệt. Người trước sẽ cùng vận mệnh của mình sinh ra liên hệ, cố gắng thay thế, cái kia đem không thể tránh khỏi xúc động phong ấn, mà Gilomer. Bét sớm bị túc mệnh chiều sâu ô nhiễm, khẳng định sẽ cùng trong phong ấn túc mệnh lực lượng sinh ra cộng minh. Bởi như vậy sẽ phát sinh chuyện gì, Lumian không thể nào suy đoán, nhưng tin tưởng khẳng định không phải chuyện tốt. Cảm thụ đến Gilomer. Bét mãnh liệt thoát đi dục vọng, Lumian không chỉ không có ngăn cản hắn, ngược lại chủ động từ bỏ quấy nhiễu. Sử dụng trùng sinh năng lực sau, trừ phi tao ngộ Thái Dương chờ số ít mấy cái lĩnh vực đặc biệt năng lực, bằng không chỉ cần Gilomer. Bét không nguyện ý, Lumian cơ hồ không có cách nào đưa hắn khu cách mình thân thể, dù cho dùng gương thế thân cũng không được, nhưng nếu như Gilomer. Bét bản thân nghĩ rời đi, chuyện kia sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Cuối cùng, hao phí mất đại lượng linh tính, tiếp nhận ảnh hưởng nào đó, biến đến mức dị thường yếu ớt Gilomer. Bét kiếm ôm lấy trốn ra Lumian thân thể. Đúng lúc này Lumian cổ tay phải bộ nhẹ nhàng vặn một cái, lần nữa sử dụng y vặn vèo. Trước ngực hắn hào quang màu vàng sậm lóe lên, vừa thoát khỏi hoảng sợ cùng lực hút Gilomer. Bét liền bị bóp méo mục đích, xuất hiện ở Franca trong lòng bàn tay cái kia mặt lớn chừng bàn tay trong gương. Franca tay phải ngưng ra trắng loãng ống ánh băng sương, tại tấm gương mặt ngoài lau một thoáng. Gilomer. Bét thân ảnh nhất thời bị giam giữ lại ở một tầng băng cứng sau, phong ở cái kia cái gương bên trong. Ngay sau đó, Franca nhường băng cứng mặt ngoài lưu động lên ngọn lửa màu đen. Dựa vào tầng băng là không có cách nào ngăn cản một cái linh thể thoát ly tấm gương, nhưng hắc diễm có khả năng, chỉ cần Gilomer. Bét dám thoát ly băng cứng bảo hộ, liền sẽ bị hắc diễm nhóm lửa. Phong ấn ghê tốt Gilomer. Bét linh thể sau, Franca ngẩng đầu đối đã lấy xuống viên giấy Lumian nói, ra ngoài lại thông linh, nơi này khắp nơi đều là ngươi hỏa diễm cùng chất khí gây mê. Dùng thể chất của nàng cùng tiêu hao dù cho không cần nghị gương thế thân, lại chống đỡ cái 2-3 phút cũng vấn đề không lớn, nhưng nàng nhìn ra được, Lumian sắp tiếp cận cực hạn. Lumian gật đầu, tốc độ cao quay người, trầm mặt chạy về phía hư cấu chi bình, lối ra. Theo Gilomer. Bét, chết đi, nơi đó cất giấu bẫy rập đã tự nhiên giải trừ. Trở lại tế tự phòng khách, Lumian lập tức bỏ dở mixer chi mặt, không còn là mang theo mũ trùm mặt áo bào đen Franca ngoại hình. Trên người của hắn đã bị thiêu đến khắp nơi cháy đen, nhưng hạ thể được lợi với sơ bộ tiêu hóa e người phóng hỏa e ma dược sau lực khống chế, liền quần cũng không nghiêm trọng hư hao. Chế tạo đau đớn, kích thích đại não, thức tỉnh chính mình, cũng không cần đốt toàn thân, chỉ đốt một phần thân thể hiệu quả cũng giống vậy. Ngươi là tự ngược cùng sao? Mỗi lần chiến đấu đều nắm chính mình biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Đi theo mà ra Franca nữa là quan tâm nữa là buồn cười mắng hai câu. Lumian nhìn Franca trong tay bị hắc diễm bao khỏa tấm gương, thuận miệng hồi đáp, thợ săn đều như vậy. Ta nếu là tin ngươi này hoang ngôn, ta cũng không phải là xúi dục giả. Franca cũng không phải chưa thấy qua người phóng hỏa, chiến đấu. Gặp bọn họ còn có tâm tình nói chuyện phiếm, Jenna hiểu rõ địch nhân đã bị bắt lấy, sự tình xem như có một kết thúc, thế là theo trong bóng tối đi ra. Franca cười với nàng cười, ngược lại đối Lumian nói, cứ chờ một chút, không nên gấp gáp, Gilomer. Bét hiện tại còn không tính triệt để tử vong, chờ trùng sinh hiệu quả tan biến, hắn sẽ trở thành vì vừa tử chi linh, trở nên ngây ngô, lúc kia, thông linh sẽ an toàn hơn, cũng không cần lo lắng hắn nói láo. Lumian thầm tính hạ, mỹ lệ, trâm ngực còn có thể đeo bao lâu sau nói, liền ở chỗ này chờ đi. Căn cứ hắn theo ban ân lấy được thần bí học tri thức, trùng sinh, hiệu quả chỉ có thể duy trì 2 phút đồng hồ, không bao lâu liền sẽ kết thúc. Nếu như rời đi nơi này, hoa tốn thời gian tìm kiếm càng địa phương an toàn, thông linh, cái kia Lumian vẫn phải mặt khác tìm chỗ không có người, vượt qua làm người ghét bỏ cùng căm hận một giờ, sau đó mới có thể thông linh. Đến lúc đó sẽ bỏ lỡ tốt nhất thông linh thời gian. Mà lại, Lumian không muốn đợi thêm chờ đợi. Franca nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nàng đi đến chỗ kia tế đàn trước, đem trong tay tấm gương đặt ở bụi gai tạo thành đen kịt vòng tròn ký hiệu bên trên, cũng bảo trì ngọn lửa màu đen bùng cháy. Đây là thuận tiện Lumian quan sát. Lumian nhìn hắc diễm cùng tầng băng dưới đáy Gilomer. Bét, nhìn cái kia kéo ra bắt đầu tái nhợt cùng phát xanh gương mặt, nhếch miệng, nụ cười sáng lạng nói, ngươi thật sự là ngu xuẩn a. Nếu như ta là ngươi, sử dụng sắt thép thân thể sau sẽ một mực né tránh, không làm công kích, mãi đến kẻ địch tại hoàn cảnh như vậy hạ rốt cuộc chống đỡ không nổi đi. Há, quên nói cho ngươi, ta linh tính đã sớm thấp với cảnh giới tuyến, đã không có cách nào linh giới xuyên qua, cũng không thể sử dụng hành cáp chi thuật, cũng là miễn cưỡng thả phóng hỏa, biến trở mặt, sử dụng trâm ngực, ngươi lại kéo một hồi, ta liền thật đến cực hạn, khẳng định sẽ tại chỗ hôn mê. Ta phía sau biểu hiện được như vậy lỗ mãng, phản ứng cũng tương đối trễ cùng, một mặt là ta không muốn càng nhiều tiêu hao linh tính, muốn đưa chúng nó lưu tại thời khắc mấu chốt, mà gương thế thân tiêu hao chính là Franca linh tính, một phương diện khác nha, ha ha, là cho ngươi bố bẫy rập. Ngươi còn nhớ rõ cái kia đóa hỏa diễm cự hoa sao? Không có cái này, lễ vật để hoàn thành, hối lộ, răng ca nguyền rủa rất khó một thoáng giết chết danh sách năm ngươi. Nghe được thanh cáp chi thuật, cái danh từ này, hồi tưởng lại Lumian trước đó liên tục làm lượng hai cái giả Gilomer. Bét biểu hiện, răng ca nheo mắt, vừa sợ kinh ngạc lại mờ mịt. Jenna nhìn xem không ngừng trào phúng trong gương cái kia linh thể Lumian, có chút lo lắng lôi kéo Franca, thấp giọng hỏi, cần trấn an hạ hắn sao? Không cần. Franca lắc đầu, chủ động kéo ra cùng Lumian ở giữa khoảng cách, cho hắn một cái phát tiết, tư mật, không gian. Jenna từ một tiếng, vừa đi theo Franca hướng tế tự phòng khách rì đi đến, vừa cuối cùng nhất quét trong kính cái kia tờ tái nhật hiện thanh chiếu đến màu đen gương mặt liếc mắt. Gilomer. Bét phẫn hận hoảng sợ sau khi đã không thể áp chế toát ra tuyệt vọng chi tình. Thì La Ê kỷ viện, lầu 6. Mặt khác một bên trong sân thượng, An Bút nghiêng người đứng ở trong góc, vụng trộm nhìn chạm đất không hai gian phòng hướng đi. Chờ đến Lumian đám người truyền tống rời đi, hắn mới đi ra khỏi chỗ bí mật, thấp giọng cười nói, mới danh sách 7 liền có thể qua lại linh giới thần kỳ vật phẩm. Hắn cùng Hồng Hoa tử quan hệ không đơn giản a, Gardner. Martin biết vẫn còn không biết rõ đâu, tự nói đến nơi đây. An Bút nụ cười trở nên mập mờ, mang tới mấy phần chế nhạo. Phố Vincent số 50, lòng đất tế tự trong đại sảnh. Lumian một mực trào phúng đến, trùng sinh, hiệu quả kết thúc, Gilomer. Bét ánh mắt trở nên ngây ngô. Đánh giá tính toán thời gian Franca đã đi tới tế đàn bên cạnh, chế tạo thì linh tính chi tường, làm lên trước đưa chuẩn bị. Rất nhanh, nàng thấp giọng tụng niệm chú văn, sử dụng bắt nguồn từ sáng tạo ma kính thông linh thuật. Nàng sắp tiếp cận thành công lúc. Lumian nâng lên dư kình, lần nữa sử dụng mỹ lệ trâm ngực, đem ma kính thông linh thuật đặt câu hỏi người vặn vẹo thì thành chính mình. Vì một lần thành công, hắn còn sử dụng Nisser chi mặt, lại một lần biến thành Franca bộ dáng. Cái kia cái gương lập tức trở nên tĩnh mịch cùng hắc ám, Gilomer. Bét tái nhật hiện thanh gương mặt mơ hồ một chút. Lumian đã vô lực duy trì Nisser chi mặt, hiệu quả, biến hồi nguyên dạng, nhìn Gilomer. Bét nói, là ai bảo ngươi tín ngưỡng túc mệnh? Franca mặc dù có chút tò mò, nhưng lo lắng Lumian hỏi ra không nên hỏi vấn đề, dẫn đến chính mình gặp ô nhiễm, vẫn là mở ra linh tính chi tường, cách xa tế đàn vị trí. Gilomer. Bét ngơ ngơ ngắt ngắt hồi đáp, là Oro. Ly. Ta phát hiện có người tại truyền bá tà thần tín ngưỡng sau, nàng âm thầm tìm tới ta, nói cho ta biết có khả năng vô cùng đơn giản thu hoạch siêu phàm lực lượng. Không cần hướng đám giáo chủ cầu xin, mà lại tương lai còn có cơ hội thu hoạch được thần tính, trở thành thánh giả, vĩnh sinh bất tử. Ta lúc ấy không quá tin tưởng, nhưng lại nghĩ đến nhìn một chút là thật là giả, thế là lựa chọn yên lặng, sau khi ta phát hiện nàng càng ngày càng cường đại, chậm rãi cải biến chủ ý. Lumian trầm mặc mấy giây mắt màu lam u ám mà hỏi thăm, là ai nhường Oro? Ly tín ngưỡng túc mệnh. Ta không biết. Gilomer. Bét mờ mịt lắc đầu. Lumian châm chức hạ lại hỏi, đối với Oro. Ly, ngươi có cái gì ấn tượng cực kỳ khắc sâu sự tình? Gilomer. Bét biểu lộ có biến hóa, phản phất hồi tưởng lại ngay lúc đó nghi hoặc cùng sợ hãi. Nàng nói nàng không phải Oro. Ly, chương 69, tội nhân, kỳ thật, hắn đoán được Oro. Ly không phải tỷ tỷ tên thật. Một cái cố ý chạy đến biên cảnh sơn thôn định cư người đại khái suất không sẽ sử dụng tên thật, nhưng gần 6 năm trong khi chung, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tỷ tỷ càng tán thành Oro. Ly cái này tính danh, chưa bao giờ ở trước mặt mình đề cập qua nguyên bản tên cùng sinh hoạt, mà nàng tìm người ngụy tạo chứng minh thân phận văn bản tài liệu cũng càng ngày càng chân thực, chờ đến nàng trở thành nổi danh dễ bán tác gia, càng là thật không thể lại thật. Nàng tại sao lại đột nhiên như vậy nói? Cái này cùng nàng không hiểu tín ngưỡng dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại có cái gì quan hệ. Đầu co rút đau đớn nhường Lumian theo cái kia cái tin tức mang tới to lớn trùng kích bên trong lấy lại tinh thần, ngữ khí gấp rút hỏi, nàng có nói qua nàng là ai chăng? Đã mất hắc diễm bao trùm, băng sương ngưng kết tấm gương mặt ngoài, khuôn mặt tái nhợt hiện thanh Gilomer. Bét bao la mờ mịt hồi đáp, nàng nói nàng là Rốt. Louis. Sang sân. Hoàn toàn chưa nghe nói qua tên Lumian nhíu mày nói, đối với cái thân phận này, nàng còn nói qua cái gì? Gilomer. Bét lắc đầu, không có. Lumian nâng lên tay trái, ấn ở đầu sườn, trầm mặc mấy giây mới hỏi, hiến tế toàn bộ thôn Cordu, đổi lấy túc mệnh thiên sứ hàng lâm sự tình, là Rốt. Louis, sang sân chuẩn bị. Gilomer. Bét tự hồ lâm vào kiếm ôm, nhưng cuối cùng không có thể chịu cự, thông linh, ảnh hưởng, đàng hoàng hồi đáp, không là, là ta nghĩ như thế làm. Ta muốn mau sớm thu hoạch được thần tính, trở thành thánh giả, mà Oro. Ly trước mấy giờ còn biểu thị tán thành, sau mấy giờ lại phản đối kế hoạch của ta, Thủy Trung Hạ không chừng quyết tâm, cuối cùng, ta lựa chọn gạt nàng, lặng lẽ làm lên chuẩn bị, sau đó, nàng cũng ngầm cho phép chúng ta nếm thử, thậm chí còn có thể tại thời khắc mấu chốt cung cấp trợ giúp, chẳng qua là tình cờ chẳng nhiều sao phối hợp, là một chút có phá hư tính sự tình, nhưng rất nhanh lại sẽ thỏa hiệp. Người miêu tả Oro như cái nhân cách phân liệt người bệnh Lumian vô ý thức nghĩ giữ gìn Oro hình ảnh, có thế chợt nhớ tới tỷ tỷ trong mồm leo ra qua thằng lằn hình dáng trong suốt tiểu tinh linh, nhớ tới nàng thỉnh thoảng tỉnh táo, cùng mình cùng một chỗ thương lượng thoát khỏi khốn cảnh biện pháp. Có thể coi là tỉnh táo, thời điểm, Oro cũng không gọi được hoàn toàn như thường, nàng thậm chí không nhớ rõ triệu hoán, Hela, người mang tin tức, dùng đơn giản nhất nhanh chóng nhất phương thức xin giúp đỡ. Lumian ngược lại hỏi, Oro là thời điểm nào bắt đầu ở thôn Cordu truyền bá túc mệnh tín ngưỡng? Gilomer. Bét so vừa rồi càng ngây ngô một điểm, ta tối sơ điều tra kết quả là năm ngoái 5-6 tháng, sau đó, nàng liền âm thầm tới bái phỏng ta. Cái này cùng suy đoán của ta cơ bản ăn khớp, tất nhiên là cái kia chi một đoạn thời gian trước ra cái gì vấn đề mới đưa đến Oro nhận ô nhiễm, nếu như nàng từ vừa mới bắt đầu liền là túc mệnh tín đồ, không có khả năng tại định cư 5-6 năm sau mới nếm thử truyền giáo. Lumian lộ ra đau đớn biểu lộ, lại cấp tốc nhẫn xuống dưới, ngươi tại thôn Cordu gặp qua thằng lằn bộ dáng trong suốt sinh vật sao? Không có. Gilomer. Bét thành thật trả lời. Vậy ngươi biết thôn Cordu có một tên thụ nan giả sao? Lumian truy vấn. Gilomer. Bét ngơ ngác một chút, không biết, không có. Lumian khuôn mặt cơ bắp bản năng giật một cái nói, ngươi tại Oro chung quanh gặp qua một con cú mèo sao? Không có. Gilomer. Bét lần nữa đưa cho câu trả lời phủ định. Lumian lại hỏi mấy cái cùng thôn Cốc Đu vụ tai nạn kia vấn đề tương quan, đều không có đạt được hài lòng, hữu hiệu hồi phục, hắn cuối cùng nhất hỏi, Rob. Louis. Sang sân phía sau có tồn tại hay không một cái che giấu tổ chức hoặc là tà thần giáo hội? Khuôn mặt tái nhợt hiện thanh càng mơ hồ Gilomer. Bét cuối cùng nhẹ gật đầu, có, gọi như tội nhân. Ta hiện tại là gì tội nhân đại chủ giáo một trong. Tội nhân gì tín ngưỡng túc mệnh tà thần giáo hội. Lumian tinh thần vì đó rung một cái, hỏi sâu vào, tội nhân thủ lĩnh là ai, phụ trách cùng ngươi liên lạc là ai. Ta không rõ ràng thủ lĩnh là ai, chỉ biết là hắn là hết thảy tội nhân bên trong duy nhất có thần tính. Gilomer. Bét linh tiếng nói trống rỗng hồi đáp, phụ trách cùng ta liên lạc chính là Buva. Pompero. Duy nhất có thần tính không phải là trước đó tiềm ẩn tại ta chung quanh cái kia thụ nan giả ta. Lumian một bên làm lấy suy đoán, vừa nói, thế nào cùng Buva? Pompero bắt được liên lạc. Vô dụng. Gilomer. Bét thanh âm phiêu hốt hồi đáp, người ta vừa chết đi, hắn liền sẽ phát giác được vận mệnh biến hóa, sớm tiêu trừ sạch chỗ có manh mối. Hắn thông qua khế ước lấy được năng lực bên trong có biến hình thuật, hắn có thể là bất luận cái gì bộ dáng, nhưng không còn là chính mình. Có thể là bất luận cái gì bộ dáng, nhưng không còn là chính mình, biến hình thuật, dùng lâu, sợ rằng sẽ triệt để điên mất, có lẽ có thể đi bệnh viện tâm thần hỏi một chút có hay không tương tự nhận biết chướng ngại người bệnh. Ta có thể thu được càng nhiều khế ước năng lực sau cũng phải cẩn thận, ảnh hưởng trái chiều chỉ có 3-4 thời điểm còn tốt, một khi nhiều lên, không chỉ bản thân dễ dàng xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn sẽ bị địch nhân lợi dụng bổn đường cha cố này loại, nếu như gặp gỡ, chí phúc hội, thành viên, gặp gỡ, dục vọng mẫu thụ tân tứ giả, khẳng định sẽ bị dễ dàng giải quyết. Lumian nhìn tế đàn bên trên tấm gương nói, tội nhân tổ chức để cho ngươi đến khu hồng công chúa làm cái gì? Gilomer. Bét cái kia gương mặt mơ hồ lỗ bên trên nhiều hơn mấy phần cuồng nhiệt, một mặt là thỏa mãn ta khát vọng, một mặt khác là âm thầm phát triển tín đồ, vì lần sau cỡ lớn nghi thức làm chuẩn bị. Chỉ có để cho ta chủ buông xuống chí đại, chúng ta này chút tội nhân mới có thể có đến khoan dung cùng tẩy lễ, thoát ly đã định trước vận mệnh. Tiền của ngươi là tội nhân tổ chức cung cấp, còn là chính mình kiếm. Lumian muốn từ kim tiền nơi phát ra tìm kiếm manh mối. Gilomer. Bét lắc đầu, là Oro. Ly, không, là Rob. Louis. Sang sân cho không ký danh biên lai gửi tiền, có ròng rã 100.000 vơ đo. Thảo. Ngươi đầu này lão công heo. Lumian buộc miệng mắng. Mặc dù hắn đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng nghĩ đến bổn đường cha cố cầm lấy ô rô tiền thù lao bao nuôi đóa hoa giao tiếp ở căn phòng lớn phát triển tà thần tín đồ, liền lửa giận vọt lên, thẳng đến đỉnh đầu. Lumian cố nén cảm xúc trong đáy lòng, xùy vừa cười vừa nói, tội nhân tổ chức đều không cho ngươi cung cấp vi phạm đặc tính sao? Ngươi cũng không có từng ăn ma dược sao? Bằng không, bổn đường cha cố sẽ lợi hại hơn càng khó có thể đối phó. Túc mệnh ân tứ giả phù hợp là chim bạc gia, kẻ quái vật, học đồ, kẻ thâu đạo giả đường tắc vi phạm đặc tính đều không phải là quá tốt thu hoạch được, ta đang tìm. Dùng những cái kia khế ước sinh vật mang đến cho ta ảnh hưởng trái chiều, nếu như ta uống cách khác ma dược, khẳng định tại chỗ mất khống chế. Còn tốt, ta trước mắt ảnh hưởng trái chiều lại ít lại yếu, bằng không sau này lại nghĩ uống, thợ săn, đường tắc ma dược sẽ rất nguy hiểm. Lumian linh tính đã nhanh bị rút sạch. Nắm chặt thời gian hỏi cuối cùng nhất vấn đề, túc mệnh đường tắt danh sách 6 đến danh sách không phân biệt gọi cái gì? Gilomer. Bé tiếng nói càng trống rỗng, danh sách 6 là khổ tu sĩ, danh sách 5 là liệt mệnh sư, danh sách 4 là ở người trong vòng, danh sách 3 là thụ nan giả, lại hướng lên, ta cũng không biết. Khổ tu sĩ nghe giống như là thác bát tăng lữ, tiếng giai Temibo tại sao không nói cho ta? Cũng thế, hắn một cái người bị hại. Sau khi liền sẽ bị rút lấy, khổ tu sĩ, ban ân, không nguyện ý trả lời vấn đề tương quan rất bình thường, hắn nếu là một điểm phản ứng đều không có vô cùng phối hợp nói ra đáp án, ta ngược lại sẽ sợ hãi, cảm thấy vậy khẳng định có bẫy rập. Lumian khẽ nâng đầu, biểu lộ bắt đầu không tự giác vặn vẹo, khổ tu sĩ có cái gì năng lực? Gilomer. Bé thanh âm phiêu hốt hồi đáp, khổ tu sĩ bản chất là nhẫn nại, tồn trữ cùng bùng nổ, đem bình thường lực lượng tồn trữ trong thân thể sau. Lúc chiến đấu có khả năng với trong thời gian ngắn bạo phát đi ra, nhưng tự thân so như cự nhân, đem nghi thức quá trình tích tồn sau, có thể đem bộ phận đặc thù nghi thức đơn giản hóa, ứng dụng với trong chiến đấu. So như cự nhân ngắn ngủi bùng nổ, Lumian nhớ lại người chăn cừu Pierre. Berry cùng điều tra viên Ryan quá trình chiến đấu, nhớ lại bổn đường cha cố vừa rồi biến thành kim loại cự nhân. Nếu không phải chiến đấu mới vừa rồi bên trong, kim loại hóa Kilomer. Bé rõ ràng cố kỵ hành cáp chi thuật. Không dám nếm thử cận thân vật lộn, đồng thời từ đầu tới cuối duy trì chừng đủ khoảng cách, kịp thời sửa đổi vị trí, cứ thế với Phan Ca, tinh thần đâm xuyên, đều không cách nào phát huy tác dụng, hắn chỉ dựa vào sắt thép thân thể thêm khổ tu sĩ, tổ hợp, là có thể đem nhất định phải bớt lấy sử dụng linh tính Lumian hung hăng nện đánh một trận. Cái này cũng đã chứng minh Lumian từ bỏ ban ân tự mang trong tri thức những cái kia quái dị sinh vật, không phải được bản thân theo linh giới sinh vật trong tư liệu tìm kiếm khế ước đối tượng tính chính xác. Bằng không bổn đường cha cố có khả năng chuẩn xác đánh giá ra hắn còn có thể hay không sử dụng hệ hành cáp chi thuật, còn có bao nhiêu năng lực chiến đấu. Bởi như vậy, đối phương lúc chiến đấu lựa chọn cùng kết quả sau cùng đại khái suất sẽ hoàn toàn khác biệt. Mà đơn giản hóa nghi thức, Gilomer. Bếp trước đó cũng có ê lộ ra khi qua, dùng tồn trữ nghi thức lưu trình gia cừu đem người khẽ quấn, đọc lên chú văn, là có thể đem đối phương biến thành cừu non, không cần lại cử hành phức tạp lại phiền toái nghi thức. Lumian đang chờ hỏi một chút bổn đường cha cố có biết hay không ê thụ nan giả khi có được cái nào năng lực, đầu bỗng nhiên kim châm đau đớn, lại cũng vô lực duy trì. Hắn có hơi thất vọng, nhưng lại có thể tiếp nhận, nếu như không phải có Phan Ca tự sáng tạo ma kính thông linh thuật, hắn sao có thể hỏi cái này sao nhiều vấn đề, thu hoạch được nhiều như vậy đáp án. Lumian mở ra tự thân, linh thị, kết thúc, thông linh, vừa ngụm lớn hô hấp, vừa nhìn xem Gilomer. Bét linh theo trong gương bay ra. Hơi hòa hoãn một điểm hắn bỗng nhiên duỗi ra tay phải, bắt lấy bổn đường cha cố linh thể. Điều này hiển nhiên khống chế không nổi vô hình đồ vật, nhưng Lumian lòng bàn tay phun ra xích hồng hỏa diễm, một thoáng đêm đã vô cùng yếu ớt Kilomer. Bét chi linh nhóm lửa. So giữa trưa thái dương càng thêm nóng trực trong ngọn lửa, Lumian nhìn xem cái kia bản năng kiếm ôm mặt lộ thống khổ quỷ hồn, nhổng lên thật cao khóe miệng, thấp hô một tiếng, ca ngợi thái dương. Gilomer. Bếp ngơ ngác một chút, tại hỏa diễm bên trong nhanh chóng tiêu tán. Chương 70, thu hoạch, đây là hắn dự đoán bổn đường cha cố kiểu chết một trong. Đương nhiên, hắn ban đầu nhóm lửa khi thâm uyên ma hoa, đem y hư cấu chi bình ngay bên trong cái kia bỏ đi quặng mỏ biến thành hỏa hoạn hiện trường lúc, cũng không có nghĩ đến có thể trực tiếp thiêu chết Gilomer. Bếp. Một khắc này, hắn chẳng qua là bằng vào chiến đấu trực giác cùng kinh nghiệm, muốn sáng tạo một cái có thể phát huy tự thân sở trường tránh đi lớn nhất nhược điểm hoàn cảnh. Mà bổn đường cha cố triệu hoán đến nghị thâm uyên ma hoa thì vừa vặn cho hắn cơ hội. Đốt cháy thâm uyên ma hoa sinh ra chất khí gây mê không phải hắn mong muốn, hy vọng của hắn là tại hỏa diễm trong địa ngục chiến đấu. Lúc đó, hắn linh tính còn thừa không nhiều, nhưng người phóng hỏa đối với hỏa diễm chống cự năng lực rõ ràng mạnh với liệt mệnh sư, lại cái kia thuộc về thân thể đặc chất, sẽ không lại tiêu hao linh tính. Một khi hư cấu chi bình biến thành hỏa diễm địa ngục, liền không khí đều có thể cháy khí quản cùng phổi. Lumian tin tưởng mình có thể cười đáp cuối cùng nhất sau Gilomer. Bét kiên trì càng lâu, lâu đến hỏa diễm đều không gì có thể đốt, tự động dập tắt. Dùng hắn đối Túc Mệnh Đường Tắc hiểu rõ, chỉ cần danh sách 6 không có phát sinh cái gì vượt quá tưởng tượng dị biến, Gilomer. Bét thân vốn cũng liền mạnh với người bình thường, lợi hại chính là tính dẻo dai cùng nhẫn nại năng lực, mà không phải đối với hỏa diễm tổn thương năng lực phòng ngự. Điểm này theo hắn đối thôn Cốc Đu các cuộc chiến đấu quay lại bên trong đều có thể đạt được xác minh, rõ ràng đã vượt qua danh sách 7 cấp độ Gilomer. Bét cùng Pierre, Berry mặc dù biểu hiện ra đủ mạnh năng lực chiến đấu, nhưng đều không có tương ứng phòng ngự đặc chất. Lumian không nghĩ tới chính là, bổn đường cha cố còn khế ước kẻ sắt thép thân thể riêng năng lực này, nó có lợi có hại, một phương diện nhường Lumian tối sơ hỏa diễm địa ngục kế hoạch phá sản, một phương diện khác thì bản thân hạn chế, cho Lumian tiến một bước chu toàn, mở ra hư cấu chi bình như cửa vào, nhường đồng bạn tiến vào đến giúp đỡ cơ hội, lại sau khi liền là lợi dụng Gilomer. Bét nghĩ trước giải quyết Franca, diệt trừ không tất yếu quấy nhiễu tâm thái, dựa vào lâm tràng phát huy, cho hắn lấy cái trí mạng bẫy rập. Bùng bùng cháy không khí tiến bên trong, Gilomer. Bét kêu trên linh thể nhanh chóng tan rã, dần dần tiêu tán. Làm xong chuyện này, Lumian xoay người sang chỗ khác, đối Franca cùng Jenna nhẹ gật đầu, biểu thị phía bên mình đã kết thúc. Một giây sau, bước chân hắn phù phiếm đi đến tế đàn bên cạnh, nhặt lên cái kia mấy trương dê bò cẩu da. Chúng nó đều hết sức hoàn chỉnh nhìn kỹ phía dưới, lộ ra không nói ra được tà dị. Đây đều là trải qua tạo xúc chi thuật, nửa bộ phận trước nghi thức, lợi dụng khổ tu sĩ, năng lực đem quá trình tích tồn đặc thù da lông, chỉ muốn nắm giữ tương ứng chú văn, đưa chúng nó khỏa đến người khác cùng trên người mình sau, liền có thể trực tiếp hoàn thành tạo xúc chi thuật. Lumian mặc dù còn không có nắm giữ Gilomer. Bếp dự đoán thiết lập tạo xúc chú văn cùng giải trừ chú văn phân biệt là cái gì, nhưng đây đều là sau tục có biện pháp giải quyết vấn đề, tỉ như, bắt được Pauline, bổn đường cha cố quản gia đám người, xem bọn hắn có hay không biết được, tỉ như, thỉnh thâu đạo giả, Đường Tắc, giải mã học giả, tới phá giải chú văn, tỉ như, chính mình căn cứ Túc Mệnh lĩnh vực tri thức cùng đối Gilomer. Bếp hiểu rõ, từng cái đi thử, tỉ như, nhìn một chút chiến bồ có thể hay không có cái gì thu hoạch. Cho nên, này hai tấm da dê, một tấm da trâu, hai tấm cẩu da đều là tương đương vật phẩm có giá trị, nếu như ứng dụng thỏa đáng, có thể phát huy vượt quá tưởng tượng tác dụng. Trước đó, Gilomer. Bét thiếu chút nữa dựa vào biến thành sơ cỏ cự khuyển giấu giếm được Lumian, chạy ra phố Vincent, triệt để chặt đứt đoạn này vận mệnh, nhưng hắn nhận Túc Mệnh ban ân tự mang cùng nhiệt ảnh hưởng, bản thân cũng bởi vì khế ước trở nên tham lam, lựa chọn trái lại thiết trí bẫy rập, theo con mồi biến thành thợ săn. Trông thấy Lumian ôm cái kia mấy trương dê bò cẩu da, thân thể lung la lung lay, tự hồ ngay cả đứng lập đều trở nên miễn cưỡng, Franca cùng Jenna một người giúp hắn nhận lấy bộ phận. Lúc này, hệ hư cấu chi bình nghe truyền ra ào thanh âm. Tại mất đi Gilomer. Bét duy trì, lại bị ngọn lửa địa ngục đốt cháy một hồi lâu sau, nó cuối cùng giống tầng băng nứt ra, từng khối rơi vào hư không. Bị nó quay lại bỏ đi hang động xuyên thấu qua cửa ngầm, hoàn toàn hiện lên hiện tại Lumian đám người trong mắt. Tất cả khi thâm uyên ma hoa đều đã bị đốt thành tro bụi, tản mát đầy đất, hỏa diễm không có thế đốt sự vật, lại không có Lumian cung cấp linh tính, cũng dập tắt hơn phân nữa, chỉ còn số ít khu vực còn có xích hồng hào quang, mà bọn hắn cũng đang không ngừng tiêu vong. Lumian ngắm nhìn nơi đó, đối Franca nói, ta từ dưới đất trai ơ hồi trở lại phố áo khoác trắng, ngươi mang theo địa huyết khoáng thạch đi mặt đất. Mỹ lệ, trâm ngực một khi gỡ xuống, Lumian lập tức sẽ bị chung quanh người căm hận cùng thống hận. Như đường cũ trở về chắc chắn tao ngộ đại lượng ngoài ý muốn, mà nếu là không gỡ xuống, tiếp qua 2-3 phút, nó liền sẽ phát ra cảnh báo, dẫn tới chung quanh quan phương phi phàm giả hoặc cái khác che giấu thế lực. Cân nhắc đến mang theo khối kia địa huyết khoáng thạch tiến vào lòng đất rất có thể xảy ra vấn đề lớn, mà nếu là giao cho Jenna, nàng lại chưa hẳn có thể ứng phó sau tục có lẽ sẽ có lẽ không có phiền toái. Franca chỉ tốt nhẹ gật đầu, hé miệng nghiêng người, nói với Jenna, ngươi đi theo CL. Hắn hiện tại đã đến cực hạn, dù cho gặp được một con chó, cũng chưa chắc có thể đánh được. Nếu như là vừa rồi loại kia cẩu, xác thực đánh không lại. Lumian lầu bầu một câu. Thấy bỏ đi quặng mỏ mặt khác một bên lối ra cũng không có chắn, lại lạnh lòng đất chi phong thổi vào tế tự phòng khách, nhưng chất khí gây mê đi theo hư cấu chi bình, vỡ vụn tiêu tán không ít. Lumian bước chân tập tễnh đi vào Gilomer. Bét đã xuất hiện đại lượng cháy đen thi thể trước. Hắn dùng chân đá thi thể, cho hắn trở mình, xác nhận không có cất giấu cái gì vật phẩm. Lumiang lập tức nhặt lên trước đó vứt màu gỉ sét sắt quân dụng bầu rượu, đi đến bỏ đi quặng mỏ lối ra, trông thấy nơi đó tê liệt lấy một tấm không nửa tà dị sơ cọ cẩu da. Vị trí này không có bị đốt tới, cẩu da bảo tồn được vẫn tính hoàn hảo, nhưng nhất định phải một lần nữa cử hành e tạo súc chi thuật e nghi thức, sử dụng e khổ tu sĩ e năng lực, mới có thể để cho nó lần nữa trở thành siêu phàm đồ vật. Bỏ đi quặng mỏ lối ra bên ngoài, kề sát vách đá để đó khác nhau sự vật. Một kiện là bùng cháy dầu hỏa đèn bảo, một kiện là nhà mạo hiểm cùng các dông binh hết sức ưa thích sử dụng màu xanh sẫm vải bạc ba lô. Lumiang đề hạ ba lô, chỉ cảm thấy nó nặng dị thường, kém chút không thể nhấc lên. Trang ca tò mò ngồi xuống, mở ra ba lô, phát hiện bên trong chứa từng sợi để cho lòng người vui vẻ vàng thỏi cùng một chồng tiền mặt, từng mai kim tệ. Qua nga! Trang ca phát ra cảm thán thanh âm. Như thế nhiều tiền. Lumiang phản ứng đầu tiên là còn tốt, bổn đường cha cố đầu kia lão công heo không có nắm ô rô tồn tiền thù lao xài hết, đệ nhị phản ứng thì là thảo con mẹ nó, tên ngốc này thật là âm hiểm. Hết sức rõ ràng, Gilomer. Bét có cân nhắc qua Pauline đám người không thể có thể chạy thoát, bởi như vậy, Lumiang cùng các đồng bạn của hắn liền sẽ từ những thứ này túc mệnh tín đồ không mang nhiều ít tiền tài trốn đi phỏng đoán bổn đường cha cố lựa chọn một cái khác đầu thoát đi con đường, sau đó truy đến dưới đất thất, đạp trúng bẫy rập. Không tệ, không tệ. Trăng ca nở nụ cười e này chút tà giáo đồ mặc dù không xong đặc tính, nhưng sẽ đi cái khác. Nàng lập tức chỉ đỉnh đầu, ta đi trên lầu, này tờ cẩu da cho ta. Nàng đem trong tay ba tấm nghi thức da lông giao cho Jenna, chính mình mang lên Gilomer. Bét trước đó làm đã dùng qua cẩu da, hướng phố Vincent số 50 trở về. Jenna trên lưng cái kia màu xanh sẫm túi vải buồn, ôm năm tấm tà dị da lông, nhìn xem Lumiang cầm lấy cái kia ngọn đèn đèn bảo, đưa nó thắp sáng. Xuôi theo bỏ đi quặng mỏ bên ngoài hắc ám đường hầm đi vài bước, Lumiang kịp thời gỡ xuống, mỹ lệ, trâm ngực, đưa nó để vào treo ở bên hông một cái khác quân dụng trong bầu rượu, chìm đến liệt tử dưới đáy. Lại đi vài bước, Lumiang bỗng nhiên rùng mình một cái, xoay thân thể lại, nhìn về phía đi theo phía sau Jenna. Ôm dê bò cẩu da, cổng túi vải buồn Jenna ánh mắt u, tràn đầy chán ghét, vô cùng khó khăn nói ra, ta có thể khống chế ở chính mình. Thảo, ta sẽ không đánh ngươi. Lumiang mặc dù không phải quá tin tưởng, nhưng loại thời điểm này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Qua 7-8 phút, hắn tìm tới một cái không người bỏ đi đường hầm, ngồi đến trong góc, kiên nhẫn chờ lấy mỹ lệ, trâm ngực mặt trái hiệu quả kết thúc, cũng mượn nhờ nghỉ ngơi khôi phục điểm linh tính. Bởi vì còn không có người biết rõ phố Vincent số 50 xảy ra biến cố, cho nên Franca ung dung tiêu trừ lên đủ loại dấu vết, dùng ma nữ phương thức hoàn thành phản bói toán. Trong quá trình này, nàng nắm mỗi cái gian phòng đều đi dạo một lần, tại lo lắng tao ngộ ô nhiễm tình huống dưới, không làm đi sâu điều tra, không có phát hiện có hữu hiệu manh mối cùng tương đối cao giá trị vật phẩm. Cuối cùng nhất, nàng trở lại lầu một phòng khách nhỏ, làm tỉnh lại hôn mê giả Gilomer. Bét. Giả Gilomer. Bét nhìn lên trước mắt mang mũ trùm mặt hắc bào nữ tử cùng trong tay nàng sơ cọ cẩu da, nhất thời như hãm trong mộng, phản phất vẫn chưa có tỉnh lại. Franca thấp giọng cười nói, ngươi cũng nhìn thấy, ác ma kia bị chúng ta thủ tiêu. Trong mắt của nàng, giả Gilomer. Bét đã không nữa giống cái kia bổn đường cha cố, trở nên vô cùng lạ lẫm. Này có lẽ liền là hắn chân chính bộ dáng. Ta, giả Gilomer. Bét vừa mừng vừa sợ hỏi nói, các ngươi là tới giúp ta. Chúng ta là liệt ma nhân. Franca bị chuyện một cái danh từ, đối ác ma này, ngươi còn có chuyện gì nghĩ nói cho chúng ta biết. Mặc dù nàng ệ ma kính thông linh thuật ở nhường Lumiang có thể theo Gilomer. Bét cái kia lấy được càng nhiều tin tức hơn, nhưng cuối cùng có tự thân cực hạn, không có cách nào toàn bộ đều hỏi, vẫn như cũ cần điều tra nhân viên tương quan, miễn cho bỏ sót manh mối trọng yếu. Giả Gilomer. Bét chỉ cảm thấy trước mặt chưa lộ ra gương mặt nữ sĩ dị thường thân thiết, hồi trở lại suy nghĩ chốc lát nói, ác ma kia ngoại trừ sẽ cùng thê tử của ta yêu đương vụng trộm, thích ăn bò bít tết cùng cừu bài, không có cái gì chỗ đặc biệt. Nó mỗi tuần sẽ tan biến một ngày sau đó lại lặng lẽ trở về. Mỗi tuần tan biến một ngày. Franca nhẹ gật đầu, lại hỏi sự tình khác. Xác nhận ép không ra ngoài định mức tin tức sau, nàng cười, xúi dục, lên cái kia giả Gilomer. Bé, nếu như ta là ngươi, sẽ lập tức chạy khỏi nơi này, thê tử của ngươi hiện tại liền tương đương với một ác ma. Ta sẽ dẫn bên trên vẫn tính đáng tiền vật phẩm, đi không ai nhận biết ta địa phương mua mới phòng ốc, cưới mới thê tử. Bắt đầu nhất đoạn nhân sinh mới. giả Gilomer. Bét nghe được tim đập thình thịch, từ bỏ kiên thủ nơi này ý nghĩ. Một giây sau, hắn trông thấy vị nữ sĩ kia như băng tuyết tan rã tại trước mắt mình. Chương 71, manh mối, ánh vào Lumiang tầm mắt là thuần túy, không có một chút ánh sáng hắc ám, hắn lục lọi nhóm lửa chính mình chủ động dập tắt đèn bảo sau, trông thấy nữ tính dòng binh ăn mặc Jenna đang ngồi ở chết đối diện, dựa vào đường hầm vách đá, cúi đầu nhìn thả với trước mặt màu xanh sẫm vải bạc ba lô cùng 5 tấm nghi thức da lông. Cảm nhận được tương ứng động tĩnh, Jenna nâng lên đầu, đưa ánh mắt về phía Lumiang. Nàng xếp lại mấy giây, dùng chế nhạo giọng điệu nói ra, cuối cùng chẳng nhiều sao làm cho người ta chán ghét. Mỹ lệ e trâm ngực mặt trái hiệu quả kết thúc. Lumiang bản năng thở phào một cái. Jenna khóe miệng ẩn chứa nụ cười, vừa cầm lấy trước người cái kia màu xanh sẫm vải bạc ba lô đứng lên, vừa đối Lumiang nói, ta vừa rồi nhiều lần nghĩ thừa dịp ngươi bất tỉnh ngủ mất, hung hăng đánh ngươi một chầu, tại ngươi trên mặt họa mấy đống cứt chó, nhưng ta cuối cùng vẫn khống chế được chính mình. Cảm ơn ngươi a. Lumiang không phải quá thành tâm cũng không phải quá thành ý nói một tiếng cảm ơn. Jenna phụ trên cái kia ba lô sau, lại không lưng ôm lấy 5 tấm nghi thức da lông, khoan thai cười nói, không cần cảm ơn. Nói xong, nàng cất bước hướng đi đầu này bỏ đi đường ra của đường hầm, lưu lại một câu mang theo rõ ràng ý cười lời nói, ai kêu ta coi ngươi là bạn đâu. Lại đang cười nhạo ta Lumiang lầu bầu một câu, nhấc lên đèn bảo, đi theo. Phố áo khoác trắng số 3, 601 trong căn hộ. Đã thay đổi thường ngày cách ăn mặc, một thân nữ sĩ áo sơ mi xứng màu sáng quần bò Franca cuối cùng đợi đến Lumiang cùng Jenna trở về. Nàng đánh giá Lumiang cháy đen nửa người trên vài lần, vừa cười vừa nói, Jenna vậy mà không có thừa cơ đâm ngươi mấy đau. Mỹ lệ mặt trái hiệu quả không có ta tưởng tượng mạnh a. Không đợi Lumiang đáp lại, Jenna thản nhiên nói ra, đằng trước 2 phút đồng hồ ta quả thật có chút nhịn không được, đành phải trốn đến hắn nghỉ ngơi đường hầm bên ngoài. Cách vài phút xác nhận một chút có hay không nguy hiểm theo lòng đất, đỉnh động hoặc là vách đá phía sau chui ra ngoài, có thể coi là như thế, ta vẫn là nghĩ nổ rớt đầu kia đường hầm, đem hắn chôn sống ở bên trong. Ngươi không phải mới vừa như thế nói Lumiang nhịn không được nhìn Jenna liếc mắt. Hắn nhất thời lại nhận biết không ra vị này kẻ xúi dục giả khi tại bỏ đi bên trong đường hầm nói là sự thật, vẫn là hiện tại nói là sự thật. Trăng ca cười một tiếng, đối Jenna dựng lên ngón cái, làm khó dễ ngươi. Ngươi thế mà có thể nghĩ đến công kích tới từ dưới mặt đất, đỉnh động cùng vách đá phía sau tình huống, không có bởi vì đó là một đầu nửa phong bế, không người bỏ đi đường hầm liền buông lỏng cảnh giác. Jenna mặt mày giãn ra, khó nén đắc ý cười nói, ngươi không phải thường xuyên cho ta giảng khủng bố chuyện xưa sao. Rất nhiều bên trong đều có trong đất bùn đột nhiên duỗi ra một cái tay, bắt lấy nào đó mắt cá chân kiều đoạn, hoặc là trần nhà rủ xuống một cái đẫm máu đầu, vách tường mặt ngoài mọc ra một người. Một thoáng tướng chủ sừng ôm lấy. Mỗi lúc trời tối giải trí hạng mục một trong là cho Jenna giảng khủng bố chuyện xưa. Lumiang nhìn Franca liếc mắt, luôn cảm thấy mục đích của nàng không phải như vậy đơn thuần. Xem đi, nghe nhiều nghe chuyện xưa rất hữu dụng. Franca một mặt vui vẻ. Nàng chuyển mà nhìn phía Lumiang, cần tìm thầy thuốc sao? Này bỗng thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Không cần, đối người phóng hỏa tới nói, đây chỉ là bị thương nhẹ. Lumiang không có đề mình tới buổi sáng ngày mai 6 giờ lại có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, và thực sự không được, ta còn có thể đi tìm chuột. Hắn nuôi cái kia, người trồng trọt còn không trở thành danh sách 8 y sư, trước mắt không phát huy được tác dụng. Franca thấy Lumiang hoàn toàn không có biểu hiện ra đau xót ảnh hưởng, không nữa lo lắng, nhấc lên Jenna nhét vào một người trên ghế salon cái kia màu xanh sẫm vải bạc ba lô, liền muốn đưa nó thả đến bàn trà mặt ngoài, cẩn thận một chút mấy cái thu hoạch. Lumiang thuận tay nắm trên bàn trà cái chén, bàn đĩa, báo chí cùng tạp chí đẩy đến một bên, chừa lại đầy đủ không gian. Hắn liếc mắt qua, phát hiện quyển tạp chí kia danh xưng là Nữ tính. Đây là một bản tại Intis giai cấp tư sản dân tộc nữ tính quần thể bên trong vô cùng lưu hành tuần sang, giảng giải trai ơ mới nhất thời thượng, sinh hoạt phẩm vị và mỹ dung kỹ xảo, vương quốc loen, nữ sĩ thẩm mỹ, tạp chí thuộc về nó bắt chức phẩm. Lumiang cười nâng lên đầu, nhìn về phía Franca. Phản phất tại nói, nha, ngươi còn xem này loại tạp chí a? Franca biểu môi, ưỡn ngực, dùng cái này làm ra đáp lại, ta nhìn một chút nữ tính tập sang xảy ra chuyện gì. Im ắng mà ngắn ngủi trao đổi sau, Franca mở ra cái kia cái túi đeo lưng, đem bên trong tiền mặt, tiền xu cùng vàng thỏi đem ra. Đại khái 6 vạn vơ đo dáng vẻ. Sau một lúc lâu, nàng đến có kết luận. Cũng là hơn 2 tháng thời gian. Bổn đường cha cố liền dùng hết euro 4 vạn vơ đo tiền tiết kiệm, Đây là không có mô phi phàm đặc tính, không có lấy tới thần kỳ vật phẩm, tình huống dưới Lumian càng nghĩ càng giận. Bổn đường cha cố không có có thần kỳ vật phẩm, khả năng không phải hắn không muốn mua, là trong thời gian ngắn không lấy được thích hợp. Một phương diện, hắn là tà thần tín đồ, nhất định phải đầy đủ cẩn thận, tham gia thần bí học tụ hội số lần khẳng định rất ít, có thể gặp được sự vật chắc chắn cũng ít. Một phương diện khác, hắn khế ước quá nhiều sinh vật, trên người mặt trái tình huống rất nhiều, không ít thần kỳ vật phẩm với hắn mà nói không chỉ không phải trợ giúp, ngược lại là rất lớn suy yếu cùng trình độ nào đó nguy hiểm, có thậm chí sẽ để cho hắn chết bất đắc kỳ tử. Trang ca châm trước dưới, đối Lumian cùng Jenna nói, tất cả hoàng kim tất cả thuộc về Ciel, còn lại bên trong ta lấy một nửa, Jenna ngươi cùng Anthony điểm còn lại một nửa, cụ thể thế nào điểm, chờ Anthony trở về, nhìn hắn có cái gì thu hoạch rồi quyết định, ra sao. Cứ như vậy, Lumian có thể cầm đến không sai biệt lắm 3 vạn vơ đo, Trang ca là 1.5 vạn. Ta không có vấn đề. Jenna có chút lo âu nói, Anthony đến bây giờ đều vẫn chưa về, Thảo, hắn có thể hay không ra cái gì chuyện. Đổi lại người khác ta cũng sẽ cảm thấy hắn khả năng bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nhưng Anthony là bác sĩ tâm lý, am hiểu nhất liền là phỏng đoán lòng người, rất không có khả năng đạp trúng bẫy rập, mà lại, hắn là cái kinh nghiệm phong phú tình báo con buôn, theo dõi kỹ xảo không thể so với ta cùng CL kém. Franca nói một đống sau, lộ ra nụ cười. Trọng yếu nhất chính là, chờ các ngươi thời điểm, ta dùng ma kính bói toán xác nhận qua, trước mắt hắn không có gặp nguy hiểm. Ha ha, hắn như thế lâu không trở lại kỳ thật là một chuyện tốt, nói rõ hắn không cùng ném mục tiêu, nói không chừng đã có nhất định thu hoạch. Ngươi trực tiếp giảng dùng chiếm bộ phương thức xác nhận qua không được sao? Cần phải kéo một đống. Lumian buồn cười trả lời một câu. Franca chật chật, cười nói, ngươi không hiểu, này gọi không thể ỷ lại bói toán. Nàng lập tức chỉ cái kia 5 tấm nghi thức gia lông, đám đồ chơi này liền là tạo xúc chi thuật tài liệu. Chúng ta có thể sử dụng sao? Trước mắt chỉ có ta có thể sử dụng. Lumian lắc đầu, y mà lại ta cũng còn không có nắm giữ Gilomer. Bếp dự thiết chú văn. Franca có hơi thất vọng thu hồi ánh mắt, ngồi vào chính mình cái kia tờ ghế bành lên. Cách mấy giây, nàng khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, ta đã thông qua chính mình con đường. Đem phố Vincent số 50 cất giấu tội phạm truy nã tin tức nói cho quan phương, chờ bọn hắn xác định Gilomer. Bếp chết đi, chúng ta hẳn là còn có thể cầm tới một bút chừng 2 vạn tiền thưởng, vẫn là theo vừa rồi phương án phân phối. Việc này không thể giao cho Jenna làm, nào sẽ nhường nghe tịnh hóa giả khi hoài nghi nàng tiếp xúc trong đám người cất giấu Lumian. Lee. Người chọn lựa thích hợp nhất nhưng thật ra là tình báo con buôn Anthony. Jay, nhưng hắn một mực chưa có trở về. Franca lo lắng lại trì hoãn xuống, phố Vincent số 50 vấn đề sẽ bị cảnh sát nhóm phát hiện ra trước, vậy liền lấy không được tiền thưởng. Lumian cùng Jenna đều biểu thị không có vấn đề sau, ba người chờ đợi lên Anthony, Ray. Qua thêm vài phút đồng hồ đã tọa hạ Lumian hơi hơi nghiêng về đằng trước thân thể, nhìn về phía Franca cùng Jenna, trầm giọng nói ra, có chút việc ta nghĩ mời các ngươi giúp ta phân tích một chút. Quan hệ đến Oro vấn đề hắn cảm giác mình dễ dàng không lý trí. Bị cảm xúc ảnh hưởng phán đoán, cho nên muốn nghe một chút Franca cùng Jenna sẽ thế nào nói. Các nàng một cái cùng Oro có đồng bạn quan hệ, nhưng tình cảm thâm hậu trình độ rõ ràng không kịp Lumian cùng Oro, một cái thì hoàn toàn là không nhân sĩ liên quan, vừa vặn từ khác nhau góc độ cho ra cái nhìn. Được. Franca cùng Jenna đồng thanh làm ra hồi phục. Các nàng riêng phần mình điều chỉnh lên tư thái, để cho mình lộ ra chuyên nghiệp. Lumian lần thứ nhất nói về thôn Cordu sự tình, mặc dù không phải như vậy kỹ càng, lại biến mất mộng cảnh tương quan cùng túc mệnh thiên sứ, nhưng vẫn là nắm vụ tai nạn kia đại khái quá trình miêu tả ra tới, bao quát Oro những cái kia khác thường hành vi cùng Louis. Lăng, Ualit phu nhân, Gilomer. Bét đám người thuyết pháp. Trong này có bộ phận là Franca biết Jenna còn không rõ ràng lắm, nghe được vị này Opigong kê diễn viên học đồ phòng khiêu vũ vi phong dưới mặt đất ca sĩ kém chút hoài nghi này có còn hay không là chính mình nhận biết thế giới. Nàng vốn cho là tạo xúc chi thuật liền rất khủng bố đủ tà dị, ai biết còn có nam nhân sinh con hài nhi như loài chim một dạng leo lên ở trên vách tường chờ sự tình. Quá điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Tăng ca càng quan tâm chính là Lumian tỷ tỷ Oro trước sau biến hóa, nàng trước đó vẫn luôn muốn biết Emugo thì thế nào sẽ chết tại thôn Cordu, lại sợ kích thích đến Lumian, không dám kỹ càng hỏi thăm. Phát hiện nguồn gốc vấn đề tại Oro trên thân lúc, nàng khó có thể tin. Cái này cùng nàng đối Google ấn tượng hoàn toàn không hợp. Chờ Lumian nói ra Oro tại Gilomer. Bét trước mặt nói, ta không phải Oro. Ly, lúc, Franca đầu tiên là khẽ giật mình, biểu lộ chợt biến đến nghiêm túc dị thường. Không bao lâu Lumian giảng đến cuối cùng nhất trận kia tế tự, giảng đến Oro bỗng nhiên tỉnh táo, đưa hắn đẩy ra tế đàn, khiến cho hắn sống tiếp được. Đúng lúc này, Franca mãnh liệt đứng lên. Tại Lumian cùng Jenna ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng xông vào phòng ngủ mình, lấy ra một chồng trang giấy. Đó là Lumian chép lại, cảm thấy khả năng tồn đang vấn đề, hy vọng Franca có thể giúp đỡ nhìn một chút Oro vu thuật bút ký. Franca đem những cái kia trang giấy đặt vào trên bàn trà, rút ra một tấm trong đó, biểu lộ vừa sợ sợ lại trầm ngưng nói ra, ta biết đại khái chỗ nào xảy ra vấn đề. Lumia ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy tờ kia trong sổ sao chép chính là hoán hồn thuật gây cái này vu sư gây pháp thuật. Nó là một cái phụ trợ tính pháp thuật, có thể trợ giúp hồn xác xuất hiện tách rời hoặc là tinh linh thể mê thất tại linh giới mục tiêu tìm về chính mình linh. Lumian trước đó nghiên cứu qua nó pháp thuật kết cấu, không có phát hiện có cái gì vấn đề, hoàn toàn không liên quan đến tà thần. Lúc này, nghe được Franca lời nói, hắn lại một lần quét qua pháp thuật kia, tầm mắt như ngừng lại cuối cùng nhất ngày cùng lai lịch bên trên, 1357 năm ngày mùng 1 tháng 4, mua sắm từ lễ ngu nhân tụ hội. Chương 72, một cái thế giới khác, này có cái gì vấn đề sao? Hắn nghiên cứu hoán hồn thuật đã rất nhiều lần, nếu là có vấn đề, sớm nên phát hiện. Hắn thiếu sót duy nhất liền là học sẽ pháp thuật này, đưa nó làm dùng đến, xác định cuối cùng hiệu quả, nhưng hắn cũng không phải tương ứng danh sách phi phàm giả, dù cho trở thành người phóng hỏa, cũng làm không được. Franca trầm mặc mấy giây nói, hoán hồn thuật đối với người khác sử dụng sẽ có cái gì hiệu quả? Nhưng bởi vì một ít nguyên do rời khỏi thân thể linh trở về, nhường mê thất tại linh giới tinh linh thể cảm nhận được triệu hoán, có cơ hội cùng thân thể trọng tân thành lập được liên hệ. Lumian trước dùng Oro vu thuật trong sổ miêu tả làm ra trả lời, tiếp theo dựa theo chính mình lý giải dơ lên ví dụ, kể trước đó trong chiến đấu, ta nếu như bị Gilomer, Beck, nhiếp hồn bí pháp ảnh hưởng, xuất hiện nghiêm trọng mê muội, sử dụng hoán hồn thuật hẳn là có khả năng để cho ta khôi phục tỉnh táo, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đến có thể học tập cùng sử dụng pháp thuật này phi phàm giả. Trang ca không có để ý Lumian trả lời, tiếng nói hơi trầm xuống tiếng một bước hỏi, nếu như đối với mình sử dụng đâu? Đây là cái gì vấn đề? Lumian suy tư hạ nói, không có hiệu quả. Nếu như bản thân không có xuất hiện hồn xác tách rời loại triệu chứng, đối với mình sử dụng không có cái gì hiệu quả, nếu là đã xuất hiện vấn đề tương tự, căn bản dùng không ra bất kỳ pháp thuật. Nếu như Franca nói xong, bỗng nhiên yên lặng. Jenna ngắm nhìn Franca, lại nhìn một chút Lumian, rất là nhạy cảm đứng lên, vừa cười vừa nói, bận rộn như thế lâu, các ngươi không đói bụng sao? Ta đi kiếm điểm trà chiều trở về ra sao? Được. Lumian thay thế Franca làm ra trả lời. Hắn cũng cảm giác được Franca tiếp xuống hẳn là muốn kể một chút không tiện Jenna biết đến sự tình, cho nên mới nói đến một nửa, hơi ngừng. Kỳ thật, Lumian đã đang suy nghĩ muốn hay không hướng Jenna truyền bá ê ngu giả khi tiên sinh tín ngưỡng, dù sao mọi người tính là trở thành đồng đội, tương lai sẽ có không ít chung nhau hành động, dưới tình huống như vậy, có bí mật là lừa không được người, mà có bí mật một mực giấu giếm sẽ tạo thành rất lớn hợp tác vấn đề. Đến nỗi, hội Tarot cùng hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, tin tức tương quan muốn không được lộ ra, không phải Lumian có thể quyết định. Nghĩ trước nghĩ sau, hắn tính toán đợi Jenna trở thành nữ vu, lại hướng nàng truyền giáo, hiện tại Jenna danh sách quá thấp, thực lực không đủ, biết quá nhiều không là một chuyện tốt, rất dễ dàng bị người để mắt tới, không tự giác liền tiết lộ bí mật mà thích khách, đừng tắt danh sách 7, nữ vu là bán thần trở xuống chức biến tiết điểm, có thể nhường Jenna có đầy đủ sức tự vệ. Lumian còn không rõ ràng lắm đầu này đường tắt danh sách 5 gọi cái gì, có cái gì phi phàm năng lực, nhưng hắn cảm thấy danh sách 6 Di Hoang Du Ma nữ so với khi nữ vu không có biến hóa về chất, dù sao sau người liền người giới tính đều có thể thay đổi. Đưa mắt nhìn Jenna ra 601 nhà trọ môn, nghe tiếng bước chân của nàng nhẹ nhàng linh hoạt hướng xuống sau, Franca ngồi xếp bằng đến ghế bành bên trên, thở dài nói, chuyện này cũng không phải là không thể nhường Jenna biết, nhưng ta sợ nàng lại bởi vậy sợ hãi ta, xa lánh ta, cầm thành kiến nhìn ta. Lumian không có hỏi, ngươi liền không lo lắng ta cũng có thể như vậy sao, lần nữa ngồi xuống, kiên nhẫn chờ lấy Franca nói rõ lý do, hoán hồn thuật, vấn đề. Franca nhếch miệng, thỉnh thoảng lưỡng lự, thỉnh thoảng sầu lo, cách một hồi lâu mới tự dễu cười nói, cũng chính là việc này để cho ta ngửi được một loại nào đó khí tức nguy hiểm, bằng không ta liền ngươi cũng không muốn nói cho, sẽ để cho nó một mực chôn giấu tại đáy lòng của ta, cho đến tiến vào quan tài, ách, còn có một nguyên nhân là, ngươi hành cáp chi thuật, lai lịch đối ta rất trọng yếu, Ta hy vọng ngươi có thể vô cùng thẳng thắn nói cho ta biết tất cả chi tiết, tựa như ta hiện tại sẽ đem bí mật kia nói cho ngươi một dạng. Hô, chúng ta hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là, đó chính là chúng ta đều đến từ một thế giới khác. Nói xong câu đó, Franca liền giống bị rút sạch chỗ có sức lực, đột nhiên sụi lơ tại ghế bành lên. Một cái, hoang du ma nữ, không tự giác bày ra dạng này tư thái dù cho Lumian tâm tư hoàn toàn không ở trên đây, cũng không nhịn được có chút khô nóng. Một thế giới khác. Lumian kinh ngạc hỏi lại. Này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đây là người bình thường căn bản sẽ không suy nghĩ một loại khả năng tính, liền trong tiểu thuyết đều rất ít gặp đến. Thoáng qua sau khi, hắn lại không hiểu cảm thấy này giống như thật phù hợp tình huống thực tế. Hắn thu liễm lại cảm xúc, như có điều suy nghĩ hỏi, kia chính là ta tỷ tỷ thường xuyên nói, cố hương, mãi mãi cũng không thể quay về cái kia cố hương. Lúc trước hắn còn tưởng rằng tỷ tỷ cố hương đã hủy với chiến loạn cùng thiên tai, cho nên nàng mới nói mãi mãi cũng trở về không được, bằng không, dù cho bị toàn thế giới truy nã, dùng Evu sư y thực lực cũng hoàn toàn có khả năng vụng trộm lẻn về đi xem vài lần. Sau đó, Lumian biết Oro là người trai ơ, đối cái gọi là cố hương liền lại càng kỳ quái. Nghe được Lumian lời nói, Franca thần sắc bỗng nhiên trở nên phức tạp, có chút phiền muộn, có chút ưu thương, lại có chút cảm hoài. Nàng thường xuyên đề cố hương a. Franca nhắm lại hai mắt, che đậy kính chợt lóe lên sóng ánh sáng. Không đợi Lumian trả lời, nàng mấp máy môi một cái ba nói, ngươi có thể làm thành một cái khác tinh cầu hoặc là dị độ không gian tới lý giải. Lumian lâm vào hồi ức, nói một mình nói, khó trách nàng ưa thích leo đến nóc nhà nhìn ra xa tinh không. Tinh không a, Franca có chút thổn thức lặp lại. 601 nhà trọ phòng khách một thoáng trở nên cực độ an tĩnh, Lumian cùng Franca riêng phần mình đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong. Một lát sau, Lumian đột nhiên nhớ tới một việc, ma thuật sư e nữ sĩ đề cập qua, ngày dục vọng mẫu thụ và chờ tà thần đều tại tự thân thế giới bên ngoài, bị bình chướng ngăn trở, không ngừng mà nghĩ biện pháp thẩm thấu lực lượng tiến đến. Hắn chợt nâng lên đầu, nhìn Franca nói, các ngươi không phải là vị nào tà thần thân thuộc, bị quăng bỏ vào cái thế giới này à? Phi. Franca trong nháy mắt tránh thoát vừa rồi cảm xúc, ngươi cảm thấy chúng ta giống chứ? Không giống. Lumian suy tư một chút nói, quá yếu, tà thần nhóm phí như vậy đại lực khí quăng thả các ngươi như thế nhiều người tiến đến, còn không bằng tập trung lực lượng, nhiều làm mấy cái thánh giả buông xuống, hoặc là, gửi hy vọng với các ngươi trưởng thành. Dù sao nhỏ yếu cũng là một loại ưu thế, thẩm thấu bình chướng thời điểm chẳng nhiều sao dễ dàng bị phát hiện. Franca vừa bực mình vừa buồn cười cố gắng phản bác, rồi lại tìm không thấy hùng hồn chứng cứ, đành phải trực tiếp cho ra kết luận. Ngược lại ta hiện tại tín ngưỡng e ngu giả hay tiên sinh, ta biết những cái kia hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên cũng không có một cái tín ngưỡng tà thần. Tín ngưỡng cũng không sẽ cho ngươi biết, Lumian lầu bầu một câu. Franca không có lại để ý tới hắn. Tự mình nói ra, ta cũng không rõ ràng chúng ta tại sao sẽ xuyên qua, ta thủy chung đang tìm kiếm đáp án, ta chỉ biết là chúng ta đều là dùng linh hình thức đi vào cái thế giới này, với từng cái tân sinh người trong cơ thể phục sinh, ân tựa như Gulomer. Bếp y trùng sinh. Có ví dụ, Lumian dễ dàng liền hiểu Franca chờ hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên trạng thái, nói cách khác, các ngươi chiếm cứ thân thể người khác. Đúng thế. Franca ngắm Lumian liếc mắt nói, ngươi có thể hay không rất mất mát, ngươi trong suy nghĩ tỷ tỷ chẳng qua là một cái chiếm cứ thân thể người khác du hồn. Ta tại sao muốn thất lạc? Lumian hào không gợn sóng hồi đáp, cái kia thu dưỡng ta, cùng ta cùng một chỗ tại thôn Cóc Đu ở nhanh 6 năm Oro. Ly mới là tỷ tỷ của ta, cổ thân thể kia trước kia là ai, có cái gì trải qua, ta không có chút nào để ý. Franca phản phất tại thay mình hỏi thăm nói, ngươi không cảm thấy loại chuyện này hết sức tà ác à? Ngươi không cảm thấy ta và chị gái ngươi là đánh cắp người khác thi thể cùng sinh hoạt tiểu thâu à? Ngươi không có đạo đức bên trên kiếm ôm cùng khốn cảnh sao? Ta không có đạo đức. Lumian bình tĩnh hồi đáp. Tiếp theo, hắn lại bồi thêm một câu, người nào tốt với ta, ta liền đối tốt với ai? Trăng ca hơi há miệng, nhất thời không gây theo phản bác. Lumian nhìn nàng một cái nói, cái kia đều đã là người chết, này gọi hợp lý lợi dụng tài nguyên, ngươi nếu là cảm thấy ấy nấy, liền hảo hảo đối đãi nàng, không, người nhà của hắn hoàn thành hắn một chút tâm nguyện. Franca nhếch miệng, thông thả gật đầu. Nàng lập tức đem chủ đề lôi trở lại quỹ đạo, chúng ta dạng này người, nếu như đối với mình sử dụng hoán hồn thuật, sẽ phát sinh chuyện gì? Có khả năng nhường đã chết đi cái kia linh trở về. Mà nếu như cái kia linh bản thân có vấn đề, Lumian mạch suy nghĩ bỗng nhiên sáng sủa. Cùng lúc đó, hắn nghĩ tới hội nghiên cứu kỹ đầu chó lông xoăn, phó hội trưởng Hela, nữ sĩ đã từng cho ra một cái điều tra mạch suy nghĩ, Mugo phụ mẫu cùng mặt khác gia đình hẳn là còn sống trên thế giới này, nàng dựa vào một ít nguyên nhân cách xa bọn hắn, không dám trở về Trier, ta không xác định bọn hắn có hay không có cái gì vấn đề, có hay không tiếp xúc qua tà thần tín đồ. Hela, nữ sĩ lúc ấy cũng có chút hoài nghi. Lumian nhíu mày, thấp giọng nói ra, Rose, Louis, Sang Sơn là nguyên bản linh. Nàng và nàng một ít gia đình đã sớm là túc mệnh tín đồ, tội nhân tổ chức thành viên. Đây là sau tục điều tra phương hướng. Trăng ca do dự một chút nói, ngoài ra còn có hai vấn đề. Hệ Mugo tại sao muốn đối với mình sử dụng hoán hồn thuật? Nắm y hoán hồn thuật bán cho nàng, lễ ngu nhân thành viên có hay không tiên đoán được này loại phát triển? Liền là cảm giác hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, nội bộ khả năng ra nhất định vấn đề, có một loại nào đó cảm giác nguy hiểm. Trăng ca mới đưa xuyên qua bí mật nói cho Lumian. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, con mắt không chứa bất cứ tia cảm tình nào, khóe miệng hơi nhếch lên nói, ngươi đã nói lễ ngu nhân là những cái kia đối tương lai tuyệt vọng, dùng truy cầu niềm vui thú làm nhân sinh mục đích, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên thành lập tiểu tổ, nắm y hoán hồn thuật bán cho Oro người kia sẽ không phải là muốn nhìn đến tương tự việc vui. Trăng ca trầm mặt một hồi nói, ta không biết ta tới phụ trách tìm ra cái kia lễ ngu nhân thành viên, điều tra động cơ của hắn. Lumian từ một tiếng, ta truy tung rộp. Lui. Sang sân manh mối này. Trao đổi xong hoán hồn thuật, vấn đề, 600 linh một nhà trọ phòng khách lại lâm vào ngắn ngủi lặng im. Cách chỉ chốc lát, Trăng ca thở hắt ra, đối Lumian nói, có khả năng tâm sự, hành các chi thuật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 73, khôi giáp u ảnh lai lịch. Tại thôn Cốc Đu vụ tai nạn kia bên trong, ta cũng gặp túc mệnh tà thần ô nhiễm. May mắn có Ê Ngu Giả tiên sinh phù hộ, ta mới có thể bảo trì lại lý trí, không có đổi thành quái vật. Cái kia ô nhiễm đã là nguyền rủa, cũng là ban ân. Ta hiện tại đang tuân theo ma thuật sư nữ sĩ chỉ đạo, điểm giai đoạn một chút đưa chúng nó rút ra, biến thành lực lượng của mình, thông qua đối ứng danh sách phi phàm đặc tính tới đạt thành cân bằng. Trăng ca bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cái gọi là đặc thù khế ước liền là thụ khế chi nhân lực lượng. Khó trách ngươi nói ta thế nào đều học không được. Theo Lumian không rõ ràng, túc mệnh, đường tắt danh sách 6 có cái gì lực lượng, nàng phỏng đoán đối phương hiện tại là người phóng hỏa, thêm thụ khế chi nhân, song danh sách 7. Lumian gật đầu, cho nên Gilomer. Bét không dám tùy ý thay thế cùng sửa đổi vận mệnh của ta, trong cơ thể ta ô nhiễm vị cách vẫn rất cao. Có thể làm cho Ê Ngu Giả tiên sinh cung cấp phù hộ, vậy khẳng định là có thần tính. Trăng ca ý tưởng đột phát, Ê ngươi nói ta có khả năng hay không cũng biết điểm ban ân. Ngươi cái gì đều nghĩ thử một lần sao? Lumian, sách, một tiếng nói, ngươi là định tìm vĩ đại mẫu thân, mỗi ngày đều lặp lại mang thai sinh con cho bú quá trình, vẫn là tín ngưỡng, dục vọng mẫu thụ, nắm ven đường chó hoang đều kéo tới trên giường. T. Trăng ca hấp khẩu khí lạnh nói, kẻ ta liền tùy tiện nói chuyện. Tín ngưỡng tà thần như thế chuyện nguy hiểm ta khẳng định là sẽ không làm. Muốn giống như ngươi, tại tiếp xúc đến tà thần lực lượng đồng thời lập tức thu hoạch được Ê Ngu Giả tiên sinh phù hộ, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a. Đây cũng không phải là đơn thuần tiếp xúc. Lumian vì bỏ đi Trăng ca không thiết thực ý nghĩ, lại tiết lộ thêm một điểm, cái túc mệnh lực lượng liền phong ấn ở trong thân thể của ta, nói cách khác, ta là hướng Ê Ngu Giả tiên sinh, hướng trong cơ thể mình ô nhiễm khẩn cầu ban ân. Mà không phải vị kia dùng túc mệnh vì danh tồn tại, chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng cơ bản nhất an toàn, bằng không không biết thời điểm nào liền biến thành một người khác hoặc là đột nhiên chết đi. Trăng ca bản năng thở ra một hơi nói, ngươi vẫn là giảng hành cáp chi thuật sự tình đi. Lumian một lần nữa tổ chức xong ngôn ngữ nói, vì không bị dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại gián tiếp ảnh hưởng, ta từ bỏ ban ân tự mang trong tri thức quái dị sinh vật, tìm mẹ ma thuật sư nữ sĩ muốn một nhóm linh giới sinh vật tư liệu, phía sau sự tình ngươi cũng biết. Hành cáp chi thuật đến từ ta triệu hoán một loại linh giới sinh vật, ta vốn là muốn triệu hoán chính là tim khiếu chi ảnh, nhưng không biết là ta hướng Ê Ngu Giả tiên sinh khẩn cầu, thỉnh hắn chứng kiến duyên cớ vẫn là do ta thiết kế triệu hoán chú văn không đủ tinh chuẩn, tới một cái cùng nghệ tim khiếu chi ảnh miêu tả hoàn toàn khác biệt u hồn. Lumian đem tương ứng triệu hoán chú văn, thiết kế mạch suy nghĩ cùng cái kia khôi giác u ảnh cụ thể bộ dáng, năng lực khác đều kỹ càng nói ra, thậm chí còn dùng chính mình liền đạt tiêu chuẩn đều kém chút vẽ tranh năng lực lấy phó sơ đồ. Ngư lân khải giáp, hành cáp chi thuật, vạn quỷ dạ hành, phệ hồn lệ khiếu, Trăng ca nhìn trên bàn trà cái kia tấm bức họa, trong miệng tự lẩm bẩm, ánh mắt mất đi tiêu điểm. Lumian hỏi dò, này có cái gì vấn đề sao? Nếu như đổi thành Oro, có thể hay không cũng có tương tự phản ứng. Franca đột nhiên lấy lại tinh thần, biểu lộ lại ngưng trọng lại kích động nói ra, cái kia khôi giáp u ảnh rất có thể tới từ thế giới của chúng ta. Các ngươi thế giới kia. Lumian không nghĩ tới sẽ là như thế này một đáp án. Bất quá, này tự hồ cũng hết sức hợp lý, cái kia u ảnh khôi giáp tạo hình cùng năng lực tên đều vô cùng đặc biệt, cùng thế giới hiện tại không giống nhau lắm. Franca từ một tiếng, chúng ta thế giới kia cũng có rất nhiều quốc gia, mỗi quốc gia văn hóa cùng ngôn ngữ đều có khác nhau, mà khôi giáp u ảnh rất giống ta và chị gái ngươi quốc gia kia trong truyền thuyết thần thoại một ít hình ảnh. Ngươi cùng Oro là một quốc gia. Lumian chú ý nhất ngược lại là điểm này. Hắn dừng một chút lại nói, được ngu giả tiên sinh lực lượng tăng thêm ta không đủ chính xác chú văn, đem y khôi giáp u ảnh theo các ngươi thế giới kia triệu hoán tới, vẫn là hắn giống như các ngươi, sớm liền xuyên qua, sau khi chết biến thành linh giới u ảnh. Franca một mặt hưng phấn cùng mong đợi nói ra, nếu như là người trước, vậy nói rõ hai thế giới ở giữa là có thể thành lập được liên hệ, bởi như vậy, chúng ta thật sự có thể về nhà. Nếu là sau người, hắn tại sao có khả năng sử dụng nguyên thế giới này năng lực, là tự mang, vẫn là sau đó mới học được. Giải khai này chút bí ẩn, liền có thể làm cho nàng càng tiếp cận xuyên qua chân tướng, tìm tới về nhà chi lộ. Nói đến đây, Franca soạt đứng lên, đôi mắt ống ánh nhìn qua Lumian nói, có thể đem y khô giáp u ảnh y triệu hoán đi ra, để cho ta gặp một lần sau. Ta cùng hắn ở giữa có khế ước, xác thực không cần hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu là có thể đem hắn tinh chuẩn triệu hoán tới. Lumian thấy Franca một mặt xúc động, tự hồ nghĩ trực tiếp vào tay, hỗ trợ bố trí tế đàn lúc, thoại phong nhất chuyển nói, nhưng ta cảm thấy hắn rất nguy hiểm, có ngu giả tiên sinh phù hộ còn tốt, một khi không có, chúng ta có lẽ sẽ bị hắn trực tiếp giết chết, mà nếu là chỗ với ngu giả tiên sinh phù hộ dưới, lại không có cách nào cùng hắn trao đổi, chớ nói chi là thông linh, chỉ có thể đơn thuần hoàn thành triệu hoán nghi thức. Franca thất vọng nhíu mày, thật là làm sao đây? Lumian suy tư nói ra, chờ ta sưu tập đủ 100.000 vơ đo hoàng kim, thực hiện khế ước thời điểm. Bởi như vậy, khế ước lực lượng sẽ cung cấp bảo hộ, mà chúng ta cũng có thể nhìn một chút e khôi giáp u ảnh muốn như vậy nhiều hoàng kim làm cái gì. Franca trầm tư mấy chục giây, kỳ hô y thở ra một hơi nói, tạm thời chỉ có thể dạng này. Nàng vốn là muốn chính là tranh thủ thời gian xác nhận khôi giáp u ảnh, vấn đề, theo chỗ của hắn cầm tới tin tức có ích. Sau đó đi hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thông báo tình huống, mọi người chung nhau nghĩ biện pháp chung nhau ra sức, hiện tại chỉ có thể trì hoãn một quãng thời gian. Hai người liền cái kia triệu hoán chú văn lại trao đổi một hồi sau, xác nhận Franca nghĩ chính mình triệu hoán xác suất thành công vô cùng thấp, bởi vì cái kia không đủ chính xác tới có lẽ là tim khiếu chi ảnh, mà Lumian thì có khả năng rút mất trong đó một câu miêu tả, dùng e Lumian, ly khế ước sinh vật e để thay thế, tinh chuẩn chỉ hướng mục tiêu. Một lát sau, Jenna mang theo cà phê, điểm tâm cùng bánh thịt trở về, nhưng trải qua một trận chiến đấu đã tương đương đói khát, Lumian cùng Franca đi vào trà chiều trạng thái. Nhanh đến chạng vạng tối thời điểm, một thân viên chức nhỏ ăn mặc Anthony, Ray quay trở về phố áo khoác trắng số 3601 nhà trọ. Ra sao? Lumian một chút cũng không có che giấu chính mình lo lắng. Anthony lấy xuống cổ xưa mũ dạ, nhẹ nhàng vuốt cầm nói, ta một đường truy tung vị phu nhân kia cùng quản gia của nàng, nam bộc, nữ hầu. Phu xe đến thư viện khu sân thượng đường phố số 20. Nơi đó tự hồ là bọn hắn một cái khác chỗ ở, cùng loại phòng an toàn địa phương. Muốn đi nhìn chằm chằm sao? Franca nhìn về phía Lumian. Lumian châm trước mấy giây, vừa cười vừa nói, không cần, cách đoạn thời gian đi xem hạ bọn hắn có hay không dọn đi là được rồi. Tại sao? Jenna còn tưởng rằng CL sẽ không kịp chờ đợi đối phó những người kia, thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Lumian cười đến rất là ánh nắng, bọn hắn phía sau là cái gọi tội nhân tổ chức, người liên lạc cũng đã phát hiện Gilomer. Bét chết đi, chủ động tách ra liên hệ, tiêu trừ manh mối, khó mà lại truy xét đến. Nhưng nếu như là tội nhân tổ chức phát hiện những người kia xác thực thoát khỏi truy tung, không có bị giám sát, sẽ xuất hiện cái gì dạng phát triển? Có lẽ sẽ một lần nữa thành lập được liên hệ. Chỉ có chân chính không giám sát mới có thể để cho vị phu nhân kia nhường tội nhân tổ chức tin tưởng sự tình đã qua. Một lần nữa trở nên sôi nổi, leo ra chính mình hang chuột. Jenna gần như im lặng mắng một câu. CL thật là âm hiểm. Bởi vì Anthony mang đến thực chất thu hoạch, cho nên cuối cùng nhất cái kia 1.5 vạn vơ đo hắn cầm 2/3, Jenna chỉ lấy được 5.000. Đem tiền mặt cuốn lên, để vào trên thân khác biệt túi sau. Anthony, Ray nhìn xem Lumiang nói, ta càng hy vọng chính là mau sớm bắt đầu điều tra Rick, Ato phía sau bí mật cùng lúc trước trận kia bán chân tướng. Đây mới là hắn đáp ứng tham dự hành động lần này nguyên nhân chủ yếu. Được. Lumiang đã sớm cùng Jenna, Franca câu thông qua chuyện này. Jenna sẽ phụ trách tìm tịnh hóa giả, nghe ngóng tương ứng tin tức. Bởi vì khôi giáp u ảnh, sự tình, Franca chỗ với độ cao hưng phấn trạng thái, lúc này chủ động đưa ra kiến nghị, ta biết một chút Loan bằng hữu, xem có thể hay không theo Loan quân đội làm ra cuộc chiến đấu kia ghi chép, xem bọn hắn là thế nào nói. Đây là một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Anthony. Ray nghe được hai mắt tỏa sáng. Lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới theo kẻ tập kích nơi đó thu hoạch chân tướng. Mãi mãi cũng vô pháp an tĩnh phố loạn ban đêm, đem nghi thức gia lông lưu cho Franca bói toán chú văn Lumiang hướng về quán trọ Kim Kê đi đến, dự định triệu hoán, ma thuật sư, nữ sĩ người mang tin tức, đem Gilomer. Bét, kẻ tội nhân kẻ tổ chức cùng Echo Giáp u ảnh kẻ sự tình nói lại. Cũng thỉnh đối phương chuyển cáo E chính nghĩa gây nữ sĩ cùng Mitsushi E nữ sĩ có khả năng tiến hành cuối cùng nhất một lần tâm lý trị liệu. Vẫn tính hóng mát gió đêm quét dưới, Lumiang suy nghĩ chậm rãi phát tán ra. Theo Franca nơi đó giải được hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên điểm giống nhau sau, tỷ tỷ Oro trong lòng hắn ấn tượng càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, những cái kia mơ hồ chỗ đều là hắn nguyên bản không hiểu, nhưng cảm giác được không quan trọng không cần thiết tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Khó trách Oro muốn rời khỏi nguyên bản gia đình, ở đúng chỗ với biên cảnh thôn Cordu, khó trách nàng kháng cự đến trai ơ, khó trách nàng luôn là nói chút kỳ kỳ quái quái từ ngữ, còn ưa thích giải thích cho ta là ý gì, khó trách tiểu thuyết của nàng cùng nguyên bản lưu hành không giống nhau lắm, khó trách nàng yêu nắm gây ta cố hương một vị nào đó triết học gia nói qua treo ở bên miệng, lại thường xuyên đổi thành Erosel đại đế đã từng nói. Lumiang im ắng cảm khái bên trong, tâm tình không hiểu trở nên bình tĩnh, liền như chính mình dạo bước chỗ không phải phố loạn, mà là thôn Cordu một dạng. Cái kia hắn mãi mãi cũng không thể quay về địa phương. Cùng lúc đó, Lumiang đối trong mộng cảnh một chút biểu tượng nguyên tố có chính mình lý giải, Oro mua đất đai đã từng ở qua chết đi vu sư biểu tượng nàng chiếm cứ rốt. Louis. Sang sân thân thể. Cái kia rốt. Louis. Sang sân cái này truyền thuyết bên trong chết đi vu sư đại biểu ban đầu túc mệnh tín đồ. Hai cái này ý nghĩa tượng trưng bởi vì lúc trước khuyết thiếu then chốt tin tức. Cho nên, thi nhân, tiên sinh cũng không có giải đọc, chẳng qua là nói cho Lumiang chúng nó hẳn là cũng có chính mình hàm nghĩa. Suy nghĩ dạo chơi ở giữa, Lumiang về tới 207 gian phòng, trông thấy trên bàn bày biện một phong đơn giản chồng dân lên tin. Tin. Này không giống như là ma thuật sư, nữ sĩ Lumiang vừa sợ vừa nghi đi tới, cầm lấy giấy viết thư, đưa nó bày ra. Phía trên viết hai hàng tú lệ in tít văn, ta đã đến trai ơ. Heo la. Chương 74. Ma thuật sư phỏng đoán, chuyện này bản thân cũng không có cái gì vấn đề. Danh hiệu Hela, y hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn ghi phó hội trưởng trước đó liền đề cập qua nàng gần nhất sẽ đến Trier, nhưng Lumiang buổi chiều mới từ Gulomer. Bếp nơi đó biết được rồi. Lui. San sân tồn tại, hoài nghi Oro nguyên thân gia đình khả năng sớm đã tín ngưỡng túc mệnh, hoài nghi hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, lễ ngu nhân, tiểu tổ một vị nào đó thành viên có vấn đề, vị nữ sĩ này ban đêm đã đến Trier. Phát ra gặp mặt thỉnh cầu. Phải biết, nàng trước đó liền nhắc nhở Lumiang chú ý khi Mugo, cũng chính là Oro nguyên bản gia đình, cho rằng đó là một cái điều tra hướng đi. Thuần túy trùng hợp, vẫn là có nguyên nhân khác. Lumiang suy tư một lát, ngồi xuống, liền đèn cắt bua hào quang, bắt đầu cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư. Hắn đem chuyện đã xảy ra hôm nay, cùng Franca thảo luận, kẻ khôi giáp u ảnh kỳ vấn đề đại khái nhất, không có dấu giếm y heo la e đến. Chẳng qua là chưa giảng ghi hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên đều đến từ một thế giới khác bí mật này. Đại khái nửa giờ sau, Lumiang thu vào ma thuật sư hồi âm, ngươi từ bỏ ban ân tự mang sinh vật, lựa chọn chính mình theo linh giới chọn lựa khế ước đối tượng, là phi thường lựa chọn chính xác, này đủ để cho ngươi trở thành túc mệnh thợ săn, đặc biệt nhằm vào túc mệnh đường tắc ân tứ giả, không uổng công ta một mực ám chỉ ngươi như thế làm. Đọc đến nơi đây, Lumiang có chút nghi ngờ, ma thuật sư e nữ sĩ thời điểm nào ám chỉ qua chính mình từ bỏ ban ân tự mang trong tri thức quái dị sinh vật. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, bỗng nhiên có chỗ minh ngộ, tại hắn khẩn cầu đến thụ khế chi nhân, ban ân trước, tại hắn còn không biết ban ân tự mang thần bí tri thức sẽ bao hàm ký kết đối tượng lúc, ma thuật sư, nữ sĩ liền chủ động đưa ra cho hắn linh giới sinh vật tư liệu, khiến cho hắn chọn lựa. Đây quả thật là tính là một loại ám chỉ, nhưng muốn hay không như thế mịt mờ a. Lumiang cảm thấy mặc kệ là am hiểu xem bói, còn là ưa thích chiêm tinh, đều không thích đem lời Thanh Thanh sở sở nói ra, muốn sao chỉ nói một nửa, muốn sao dùng người khác nghe không hiểu phát giác không được, khiêu gợi, ám chỉ để thay thế. Nghĩ rõ ràng chuyện này sau, Lumian cúi thấp đầu, đọc tiếp e ma thuật sư e nữ sĩ hồi âm, tội nhân cái này tín ngưỡng túc mệnh che giấu tổ chức xuất hiện không ngừng 6 năm, bọn hắn sớm nhất dấu vết có thể ngược dòng tìm hiểu đến vương quốc Loen cùng đế quốc Phây Sát, nước Cộng hòa Intis cái kia cuộc chiến tranh hậu kỳ, người nâng lên rốt. Louis Sanson rất có thể đã sớm là túc mệnh tín đồ, nhưng chưa chắc có tương ứng ban ân, tóm lại, cái kia cuộc chiến tranh cho tà thần nhóm thẩm thấu vào chúng ta thế giới thêm cơ hội nữa. Ngươi có lẽ đã phát giác được, rốt. Lui. Sang sân cùng tỷ tỷ ngươi Oro tồn tại mật thiết liên hệ, từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, các nàng là một thể, nhưng lại không thuộc về thuần túy nhân cách phân liệt, chính như cái kia trùng sinh năng lực một dạng, tỷ tỷ ngươi trước đó có lai lịch khác, với vừa mới chết đi rốt. Lui. Sang sân trong thân thể sống lại, mà dựa theo bình thường phát triển, tỷ tỷ ngươi hẳn là sẽ đi như thế một con đường, dung hợp rốt bộ phận trí nhớ cùng tình cảm một nội tâm kiếm ôm một nhân cách phân liệt điềm báo một bản thân hòa giải một thu hoạch được tân sinh. Nếu như bản thân hòa giải không thể thành công, thì cần muốn tìm chân chính bác sĩ tâm lý trị liệu. Theo tỷ tỷ ngươi đằng trước 5 năm biểu hiện xem, nàng dù cho không có hoàn toàn bản thân hòa giải, cũng cần phải không sai biệt lắm chưa lại nhận quá lớn quấy nhiễu, nhưng có lẽ rốt là tà thần tín đồ điểm này để cho nàng khó mà tiếp nhận, thủy chung không thể triệt để hòa giải. Cho hoán hồn thuật cơ hội. Cùng ngươi nghi ngờ một dạng, nàng tại sao muốn đối với mình sử dụng hoán hồn thuật là hết sức vấn đề mấu chốt. Ta hoài nghi tội nhân không chỉ có là cái kia che giấu tổ chức tên, vẫn là túc mệnh đường tắt danh sách 2 hoặc là danh sách 1. Dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại xác thực có quá khứ, hiện tại hòa tương lai phương diện quyền hành, ngươi ở trong mơ không phải thể nghiệm qua sao? Đi qua tội nhân, hiện tại thụ nan giả, nghe có phải hay không hết sức phối hợp. Cái kia tương lai lại là cái gì đâu? Đi qua, tội nhân, hiện tại, thụ nan giả, cũng không biết Temibo đại biểu đi qua, vẫn là tương lai ân, ma thuật sư, nữ sĩ phỏng đoán cùng Franca giảng không sai biệt lắm, nhưng nàng tựa hồ không quá tán thành thuần túy là quan hồn trở về, càng khuynh hướng với nhân cách phân liệt cùng bộ phận tàn linh hỗn hợp Lumian cẩn thận suy nghĩ trong thư miêu tả, sợ hãi lại bỏ qua cái gì ám chỉ. Hắn hiện tại đã đối lập ôn hòa mặc kệ là thật rốt. Louis Sang sân trở về, vẫn là Oro chia ra như thế một nhân cách, hỗn hợp, hoán hồn thuật, tìm về tàn linh, hắn đều có thể tiếp nhận, không đến nỗi quá mức thống khổ. Một cái kia là người xấu làm chuyện xấu, một cái là tỷ tỷ ngã bệnh, có cái gì không thể tiếp nhận. Lumian chậm rãi thở hắt ra, đem tầm mắt quăng đến phía sau trên tờ giấy, khôi giáp u ảnh, vấn đề vô cùng phức tạp, mặc kệ là ngươi, vẫn là chén thánh hai, hiện tại cũng không quá thích hợp biết tình huống cặn kẽ. Trên thực tế, tại ngươi triệu hồi ra như thế một cái u ảnh trước, ta chỉ ở người treo ngược tiên sinh nơi đó nghe nói qua có tương tự linh giới sinh vật, hắn cũng chỉ đụng phải 3-4 lần, có một lần vẫn là ở trong mơ. Các ngươi sau khi lần nữa triệu hoán, khôi giáp u ảnh, hoàn thành hứa hẹn lúc, nhớ kỹ viết thư nói cho ta biết quan sát được biến hóa. Người treo ngược tiên sinh hội Taro, người treo ngược bài người nắm giữ. Hắn phụ trách xử lý mặt khác thế giới kia vấn đề. Lumian nghiêm túc suy tư một hồi. Phát hiện, ma thuật sư, nữ sĩ lời ngầm là, việc này liên quan đến tầng lớp rất cao mặt, các ngươi tạm thời không thể hiểu chi tiết tình huống, nhưng cũng dùng tại năng lực bản thân phạm vi bên trong, làm nhất định điều tra cùng truy tung. Điều này nói rõ khi hội Taro, đối với khôi giáp u ảnh, kẻ đại biểu thế giới kia cũng cảm thấy rất hứng thú Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu, đọc lấy đã còn thừa không nhiều nội dung, đợi các nàng xác định cuối cùng nhất lần này tâm lý trị liệu thời gian. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi món kia thần kỳ vật phẩm này xung quanh bên trong hẳn là có thể đủ làm tốt, đi gặp một lần Hela đi, ta không thấy cái gì vấn đề quá lớn, ngươi thậm chí có thể đem Oro dị thường khả năng nơi phát ra với hoán hồn thuật nơi phát ra với lễ ngu nhân một vị nào đó thành viên bán ra nói cho nàng, quan sát phản ứng của nàng, đến nỗi khô giáp u ảnh sự tình, ngươi cùng chén thánh hai chính mình quyết định có nên hay không nói cho nàng. Lumian ngón tay nhẹ nhàng nhất chà sát, nhường xích hồng hỏa diễm đốt lên giấy viết thư. Làm xong chuyện này, hắn mới cho Hela viết lên hồi âm, tôn kính Hela nữ sĩ, nếu như ngươi không có vấn đề, vậy chúng ta ngày mai 10 giờ sáng tại khu đài thiên văn cũ đường phố nhỏ bò sữa quán cà phê gặp mặt. Lumian vốn là muốn tại chính mình quen thuộc nhất thị trường khu chọn lựa địa điểm gặp mặt, nhưng này rất dễ dàng bị thiết huyết thập tự hội phát hiện hắn cùng người xa lạ gặp mặt. Hắn lựa chọn thứ hai là tìm chủ giáo tòa đường phụ cận quán cà phê hoặc bia phòng, có thế lại cảm thấy cái kia biểu hiện được quá mức phòng bị. Tự hồ có chút vấn đề liền sẽ chạy đến giáo đường, mà hắn lại không dám thật trốn vào đi. Cuối cùng, hắn tuyển cũ đường phố, có không giống bình thường, phòng ca múa đầu kia đường phố. Đến lúc đó, Hela thật muốn có cái gì không đúng, hắn liền đem tai họa dẫn tới cái kia nhường hắn nhớ tới tới liền da đầu tê dại phòng ca múa, xem có thể hay không để cho phiền toái nhóm chính mình đánh lên đến. Thu đến kia Hela thì hồi âm, xác nhận tốt gặp mặt thời gian cùng địa điểm sau, Lumian mang theo địa huyết khoáng thạch, trở về phố áo khoác trắng, lần nữa gõ Franca cùng Jenna cửa phòng. Franca vẫn là trước đó cái kia thân cách ăn mặc, cũng không thay đổi váy ngủ, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lumian nói, ngươi thế nào lại tới? Jenna đâu? Lumian không trả lời mà hỏi lại. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nàng vừa kiếm lời ngươi một bút, về nhà thăm ca ca đi. Franca hiểu rõ Lumian là có chính sự muốn kể, nhưng vẫn là thói quen trả lời một câu. Lumian lúc này mới đem chính mình ngày mai muốn gặp Ghi Heo La sự tình nói ra, cuối cùng hỏi, muốn đề khôi giáp u ảnh sao? Tạm thời không cần, chờ chúng ta xác định tình huống lại nói. Franca suy tư nói, ngươi tạm thời cũng không cần nâng lên ta, coi như chưa từng có đụng phải ta. Lumian lập tức cười một tiếng, ngươi đây là ai cũng hoài nghi a. Cẩn thận là hơn. Franca than thở nói, hệ hoán hồn thuật khiến cho ta có chút vượt quá giới hạn cảnh giác. Xác nhận tốt tương ứng chi tiết, Lumian nhìn Franca liếc mắt, ngươi đây là muốn ra ngoài. Đúng vậy a, đi phố nước suối tìm Gardner. Franca thản nhiên trả lời, cười mỉm nói, để khiến cho hắn trải nghiệm hạ cái gì gọi chân chính vui thích. Lumian nhất thời không nói gì. Franca thấp giọng cười nói, ta cũng không có cách nào, ngươi cùng Jenna đều không giúp ta, ta dù sao cũng phải tìm người tiêu hóa vui thích a. Không đợi Lumian đáp lại, nàng lại vừa cười vừa nói, đồng thời còn đến cho Garner nói ta ứng Jenna thỉnh cầu, hôm nay tham dự ngươi đối phó kẻ thù hành động, phân đến không ít chiến lợi phẩm. Ta cho là ngươi sẽ gạt hắn. Lumian cảm thấy kinh ngạc. Franca cười hắc hắc nói, nhà kia khỏa nhưng thật ra là cái ngờ vực rất nặng người, nhiều khi, tác phẩm văn xuôi phần nói thật so trực tiếp gạt hắn hiệu quả càng tốt hơn. Lumian nhẹ nhàng gật đầu đồng thời. Franca nhớ tới một chuyện, những cái kia nghi thức gia lông chú văn bói toán ra tới, giải trừ là đại chủ giáo các hạ, sử dụng là trâu, cừu hoặc cẩu, cụ thể xem dùng chính là loại kia gia lông, đều là hêm ngữ. Nói xong, vị này ma nữ phất phất tay, vui sướng đi ra cửa. Giải trừ chú văn lại đại chủ giáo các hạ thì bổn đường cha cố thật đúng là ưa thích quyền lực. Alumian tự động đi vào 601 nhà trọ, mang lên cái kia 5 tấm nghi thức gia lông chuyển đi chính mình gian kia phòng an toàn. Đương nhiên, hắn không có quên giúp Franca khóa cửa. Hôm sau buổi sáng, khu đài thiên văn, cũ đường phố. Lumian dạo bước với cái kia một tòa tòa nhà hết sức có tuổi cảm giác kiến trúc ở giữa, phát hiện thời điểm này, không giống bình thường, phòng ca múa cùng một thân một mình, quán bar đều còn chưa mở môn. Đinh linh linh, một tên ăn mặc màu lam ép hoa áo khoác người đưa thư cưỡi xe đạp theo bên đường đi qua. Lumian đem ánh mắt theo y không giống bình thường ngay phòng ca múa cửa lớn đóng chặt chỗ thu hồi. Tiếp tục hướng đi tên là nhỏ bò sữa nhà kia quán cà phê. Chương 75, Hela, Lumian đến thời điểm, bận rộn bữa sáng thời gian đã kết thúc, bên trong quán cà phê cơ hồ không có cái gì khách nhân, mấy tên người hầu đều lộ ra uể oải, không đủ nhiệt tình. Muốn chén dùng đập nát cà phê đậu ngâm chế Marcel cà phê sau, Lumian ngồi vào ước định vị trí, kiên nhẫn chờ đợi lên, Hela. Làm trong quán cà phê chim quốc đồng hồ treo tường gõ vang lúc, một vị nữ tính đẩy cửa vào. Nàng ăn mặc hết sức đặc biệt màu đen váy bào, đã có thần bí ý vị, lại tiếp cận quả phụ nhóm thường ngày quần áo và trang sức. Thấy vị nữ sĩ này nhận biết hướng đi sau trực tiếp đi hướng mình, Lumian ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc đánh giá đến đối phương, làn da rất trắng, trắng đến không được tự nhiên, giống như là thật lâu không có phơi đến ánh nắng cái chủng loại kia, tóc vàng nhạt, tự nhiên khoác dưới, mềm mại nhưng khuyết thiếu sáng bóng, đôi mắt phản phất có thể hấp thu chỗ có tia sáng, cứ thế với lộ ra nhìn không ra nguyên bản màu mắt, ngũ quan chỉ nhìn một cách đơn thuần đều coi như không tệ, lại không có thể cho Lumian lưu lại quan với dung mạo rõ ràng ấn tượng, cái kia tự hồ bị băng lãnh khí chất ảnh hưởng, vô pháp hình thành chân chính toàn thể. Mà vị nữ sĩ này băng lãnh khí chất không phải loại kia cự tuyệt người đến gần lạnh lùng, là phản phất theo trong xương tủy phát ra, nhưng chung quanh nhiệt độ đều hạ thấp một chút chân chính lạnh lẽo. Lumian còn chưa quan sát ra càng nhiều chi tiết, vị nữ sĩ này liền ngồi vào đối diện với của hắn. Tiếng nói thanh lãnh mà hỏi thăm, Mugo, đệ đệ. Mặc dù đã đoán được vị này liền là Hela, nữ sĩ, nhưng Lumian vẫn có chút khác biệt. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ không làm bất luận cái gì ngụy trang xuất hiện, tự hồ tuyệt không lo lắng bị người bán. Lumian lúc này là vô dụng, Mr. Chi mặt, cùng Quy Bí kính mắt, nhưng hắn bình thường đều là có làm cơ bản ngụy trang, dựa vào kim bên trong mang đen màu tóc cùng tương đối đơn giản trang điểm, cùng trong lệnh truy nã Lumian Ly duy trì nhất định khác biệt. Có thể là ngụy trang, nhưng ta không thể nhìn ra Lumian lộ ra nụ cười, gật đầu nói, heo là, nữ sĩ. Vị nữ sĩ kia nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Muốn uống điểm cái gì sao? Lumian lễ phép hỏi. Heo là, một chút cũng không có khách khí, một chén rượu khổ ngải, một chén gấp ba áp súc. 10 giờ sáng liền uống liệt tửu, cùng ta có so sánh a hơn nữa còn muốn gấp ba áp súc cream cà phê, đây là tối hôm qua không ngủ sao? Hoặc là say rượu vượt quá giới hạn, dùng khổ ngải kích thích tỉnh rượu. Lumian nâng tay phải lên, vỗ tay phát ra tiếng, đưa tới người hầu. Chờ đạm chất lỏng màu xanh lục cùng chứa ở một cái không bát lớn bên trong rim áp suất cà phê bỏ vào, heo la, trước mặt, Lumian đánh giá đến chung quanh, để xác định trao đổi có hay không an toàn. Lộc cộc heo la y uống một hớp đi nửa chén rượu khổ ngải, trắng đến mất tự nhiên trên mặt cuối cùng nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Nàng đặt chén rượu xuống, dùng tay trái ngón cái cùng ngón trỏ nắm ngón giữa tay phải bên trên một chiếc nhẫn. Cái kia chiếc nhẫn tạo hình một mạc, bạc tinh khiết nền bên trên khảm nạm lấy một khỏa màu đen, có nhiều cái thiết diện kim cương. Theo heo la nhẹ nhàng chuyển động chiếc nhẫn này, Lumian bỗng nhiên cảm giác bốn phía trở nên càng thêm an tĩnh, tia sáng đều phản phất ảm đạm một chút. Hiện tại sẽ không có người nghe được chúng ta nói chuyện. Heo la thanh âm cũng có loại kia cảm giác lạnh như băng. Rất lợi hại a, biểu hiện này mạnh hơn Franca nhiều, không hổ là hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, tại thần chi đường tắt bên trên đi được xa nhất mấy cái một thành viên. Lumian nhìn ghi heo la, cái kia tự hồ có thể hấp thu hết thể hào quang UH đôi mắt. Bình tĩnh nói ra, ta trong khoảng thời gian này lại có chút mới thu lấy được. Heo la không nói gì, lẳng lặng nhìn xem Lumian, chờ lấy hắn hướng xuống giảng giải. Ta bắt được Kilomer. Bét. Lumian nói câu nói này thời điểm, không có một chút khoe khoang cảm xúc, tựa như phòng khiêu vũ vi phong người hầu rượu nói ta vừa điều tốt một ly rượu đuôi gà một dạng. Heo la chưa có ba động tâm tình, chẳng qua là gật đầu, đối Lumian có thể bắt được Kilomer. Bét chuyện này cùng với thế nào bắt được chi tiết không có một chút hứng thú. Lumian dùng Gilomer. Bét vì điểm vào, nói về Mugo, cũng chính là Oro trước sau biến hóa cùng đủ loại dị thường, bao quát cái kia thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh xuất hiện, Rob. Louis. Sang sân cái này tính danh các loại. Cuối cùng nhất, hắn lấy ra một chồng trang giấy, đây là túc mệnh tín ngưỡng bắt đầu ở thôn Cốc Đu truyền bá trước ba cái kia tháng, tỷ tỷ của ta viết vô thuật bút ký. Ngươi xem một chút có cái gì vấn đề. Toàn bộ quá trình bên trong, heo la nghe được vô cùng chuyên chú, nhưng có rất ít ba động tâm tình cùng biểu lộ biến hóa, chỉ có nghe đến thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh xuất hiện lần nữa cùng nàng nói nàng gọi rốt. Louis. Sang sân, lúc mới phân biệt nhíu mày. Duy trì yên lặng, heo la lật xem lên những cái kia vu thuật bút ký, tốc độ thật nhanh, tự hồ chỉ là xem liền có thể nắm giữ đối ứng thần bí học tri thức, phân biệt ra được có tồn tại hay không vấn đề. Qua 5-6 phút, nàng rút ra một tờ bút ký. Đó chính là Oro ghi lại hoáng hồn thuật. Chỉ có hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên chỉ có chung nhau trải qua người, mới có thể liếc mắt xem xảy ra vấn đề ở nơi nào. Lumian đột nhiên có chút thổn thức. Hela lại một lần bưng lên rượu khổ ngải, đem lập lòe mộng ảo hào quang chất lỏng màu xanh biếc toàn bộ rót vào trong miệng. Uống xong sau khi, nàng mới nhìn lấy Lumian nói, đối với thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh, ngươi có cái gì ý nghĩ? Ta nghe người ta giảng, mấy năm gần đây có thiên quốc trục xuất một nhóm tiểu tinh linh truyền thuyết lưu hành, trong bọn họ giống như liền có trong suốt thằng lằn bộ dáng. Lumian không có đề thi nhân, tiên sinh giải đọc ý nghĩa tượng trưng, sử dụng quan phương điều tra viên trai gần lời giải thích. Heo la, sắc mặt so vừa rồi lại hồng nhuận một chút, cảm giác lạnh như băng biến mất một chút, ta đối những cái kia tiểu tinh linh có sự hiểu biết nhất định, nghiên cứu qua trong đó bộ phận tình huống. Chúng nó cũng không là thiên quốc trục xuất ra tới. Càng có thể tới từ với dị độ không gian, làm một ít dân tục truyền thuyết cùng dị độ không gian một ít sự vật càng ngày càng tiếp cận sau, theo thời gian trôi qua, sau người có cơ sẽ thông qua linh giới, buông xuống với đại địa. Này tạm thời chỉ là cá nhân ta phỏng đoán, còn chưa thu hoạch được chứng thực, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta đối mấy năm gần đây tiểu tinh linh hiện tượng làm tương đương đi sâu nghiên cứu, cũng thấy tận mắt trong suốt thằng lằn bộ dáng tiểu tinh linh. Nhưng này cùng ngươi miêu tả thằng lằn hình dáng trong suốt sinh vật không giống nhau lắm. Không phải chân chính tiểu tinh linh. Lumian đối thuyết pháp này cũng không quá ngoài ý muốn, dù sao Ryan mấy người cũng chẳng qua là suy đoán, nghệ thiên nhân và tiên sinh lại cho rằng cái kia càng tiếp cận mặt khác thế lực đại biểu. Hela chưa làm giải thích quá nhiều, dùng gật đầu cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, ta sẽ lưu ý địa phương khác tiểu tinh linh trong truyền thuyết có hay không cùng loại hình tượng. Nói xong, nàng đem viết có y hoán hồn thuật về tờ kia bút ký xoay chuyển nửa vòng, đẩy lên Lumian trước mặt, tỷ tỷ ngươi vấn đề rất có thể xuất hiện ở nơi này. Lumian dùng ánh mắt biểu đạt ra chính mình chờ đợi giải thích ý tứ. Hắn cũng xác thực muốn nhìn xem Hela sẽ thế nào giảng chuyện này, nàng hẳn là sẽ không giống Franca như thế trực tiếp lộ ra hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn bí mật lớn nhất. Hela tiếng nói lạnh như băng nói ra, ta và chị gái ngươi từng có không bớt tiếp xúc, biết nàng một mực tồn tại một loại nào đó tâm lý vấn đề, này nơi phát ra với nàng nguyên bản người nhà. Nàng nguyên bản người nhà giống như hết sức không thích hợp, tỷ tỷ ngươi không thể không xa cách bọn họ trốn đến biên cảnh sơn thôn, tựa như ngươi dần dần phát hiện thôn Cóc Đu càng ngày càng không bình thường, nghĩ phải thoát đi một dạng, cho nên ta mới kiến nghị ngươi hướng cái phương hướng này điều tra. Mà trang này trong sổ ghi lại, hoán hồn thuật, nếu như đối với mình sử dụng, rất có thể nhường tỷ tỷ ngươi tâm lý vấn đề biến thành tinh thần tật bệnh, xuất hiện chân chính nhân cách phân liệt. Ngươi có ý tứ là nói rốt. Louis. Sang sân là tỷ tỷ ta chia ra tới nhân cách. Túc mệnh tín ngưỡng đầu nguồn là nàng nguyên bản gia đình. Lumian suy tư hỏi ngược lại. Tại không lộ ra, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, bí mật lớn nhất tình huống dưới, đây tự hồ là giải thích hợp lý nhất, nhưng ma thuật sư, nữ sĩ đồng dạng cho rằng nhân cách phân liệt là một trong những nguyên nhân, hoặc là nói một bộ phận nguyên nhân. Hela e nhấp khẩu gấp 3 áp súc rim cà phê, khả năng so nhân cách phân liệt phức tạp hơn một điểm, liên quan đến một ít thần bí quỷ dị học hiện tượng, này còn chờ với ngươi sau khi điều tra. Lumian nhẹ gật đầu trầm giọng hỏi, đem hoán hồn thuật bán cho tỷ tỷ của ta, Lễ Ngu Nhân, thành viên có vấn đề hay không, hắn là không dự báo đến sẽ xuất hiện tương tự nhân cách phân liệt. Hela e trầm mặt mấy giây mới nói, có tình nghi, nhưng không xác định, ta sẽ thử điều tra một chút, nhưng khả năng này cần một đoạn thời gian rất dài. Ngươi cũng biết, nghiên cứu hội tổ chức cơ cấu vô cùng lỏng lẻo, Lễ Ngu Nhân, những người kia cùng ta lại đi được không tính gần. Ta hiểu. Lumian tại Franca nơi đó nghe qua lời tương tự. Hela nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút nói, kỳ thật thích hợp nhất điều tra chuyện này người là ngươi, đáng tiếc là, ngươi còn không có đủ tương ứng điều kiện. Tại sao như thế nói? Lumian ngạc nhiên hỏi lại. Dùng mạch suy nghĩ khoáng đạt thiện với ác tác kịch nổi tiếng thôn Cóc Đu hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể phụ trách điều tra chuyện này, cho là mình có thể làm nhiều lắm thì phụ trợ Franca. Hela, ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, ngươi nếu là có được theo máu thịt phương diện cải biến chính mình ngoại hình siêu phàm năng lực, hoàn toàn có khả năng biến thành Mugo dùng thân phận của nàng tham dự nghiên cứu hội đủ loại tụ hội. Đến lúc đó, ngươi liền có thể quan sát Lễ Ngu Nhân, thành viên bên trong người nào đối Mugo không có xảy ra vấn đề cảm giác kinh ngạc, biểu hiện ra dị thường, cũng có thể dùng tự thân làm mồi nhử, nếm thử câu ra cái kia cất giấu âm u mục đích người. Ta biến thành Oro, dùng Mugo cái này danh hiệu trở thành hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn một thành viên. Lumian chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể dạng này. Hắn nhíu mày nói, dù cho ta có biến hình vật phẩm, cũng đóng vai không được tỷ tỷ của ta đi, nhất là tại các ngươi nghiên cứu hội nội bộ. Hắn lại không phải tới từ một thế giới khác người, rất nhiều chuyện hoàn toàn không biết. Thế nào cùng người khác trao đổi? Có lẽ một hai câu liền sẽ bại lộ. Chương 76, ý đồ đến, cái kia cũng không cần lo lắng. Ta nói qua, chúng ta nghiên cứu hội là một cái vô cùng lỏng lẻo tổ chức, ngoại trừ số ít trong âm thầm có mật thiết trao đổi thành viên. Mặt khác một năm cũng là thấy 2-4 lần, hơn nữa còn là tại làm ngụy trang tình huống dưới. Tỷ tỷ ngươi tại cùng loại tụ hội bên trong trạng thái đều tương đối buông lỏng, hẳn là tiếp cận với nàng và ngươi bình thường chung đụng bộ dáng. Chẳng qua là sẽ chú ý bảo vệ mình hiện thực tin tức, ngươi khẳng định có thể đóng vai. Mà chúng ta trao đổi lúc lại dùng rất nhiều đặc thù từ ngữ cùng câu, ngươi tuyệt đối sẽ không lạ lẫm, dù ngươi cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ, nàng sẽ không ở trước mặt ngươi tận lực che lấp, không đi sử dụng. Đúng. Lumian cảm xúc bỗng nhiên có chút sa sút, nàng sẽ còn giải thích cho ta cụ thể ý tứ, cũng nói cho ta biết là nàng cố hương một vị nào đó triết học gia hoặc là Rousseau đại đế nói qua. Hela nghe xong sau khi nói, nếu như ngươi thật có khả năng đóng vai Mugo, cùng nghiên cứu hội thành viên trao đổi, không cần tận lực đi đề là cố hương triết học gia đã nói ngữ, trực tiếp giảng phía sau nội dung là được rồi. Cái kia muốn hay không thêm y Rousseau đại đế đã từng nói. Lumian nghiêm túc thảo luận lên chi tiết. Mặc dù hắn thiếu sót then chốt vật phẩm, rất không có khả năng chân chính ngụy trang thành Oro, mà Mr. Chi mặt bản chất là huyễn thuật, gặp gỡ có năng lực tương ứng phi phàm giả. Liếc mắt liền có thể bị nhìn thấu, dù cho đối phương chẳng qua là danh sách chính, dòng ngó bí giả, cũng có thể nhìn ra hắn cũng không phải là nữ tính, tự nhiên không thể nào là Emugo, nhưng hắn hay là hy vọng nỗ lực một thoáng, ai biết tương lai có cơ hội hay không lấy tới ảnh hướng trái chiều chẳng nhiều sao lớn kể biến hình thuật. Đến nỗi, quy bí kính mắt, thần bí học trang điểm, đang tụ hội nhất định phải che lấp gương mặt điều kiện tiên quyết, không có cách nào cho người tâm lý bên trên ám chỉ, mà lại, nó lại không thể thay đổi giới tính, dù cho đây chẳng qua là giả vờ cải biến giới tính. Hela e hiếm thấy im lặng mấy giây, gương mặt cơ bắp hơi có lưu động, thật có đóng vai cơ hội, ngươi tận lực không muốn thêm, bởi vì ngươi không có cách nào chính xác mà nắm chặt ở thời điểm nào nên thêm thời điểm nào không nên thêm. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, thành viên khác sử dụng Rosel Đại Đế đã từng nói cái này tiền tố thường thường là vì sôi nổi bầu không khí hoặc là chọc cười mọi người. Thế nào cảm giác Rosel Đại Đế tại hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn hình ảnh không tốt lắm đâu cũng không phải không tốt lắm, càng tiếp cận hài kịch diễn viên loại kia nói đến, Oro giống như cũng là như thế này, nàng mỗi lần cảm xúc tương đối kém thời điểm, ta chỉ cần cố ý giảng y Rosel Đại Đế nói qua, nàng thường thường đều sẽ có nhất định hòa hoãn, thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Lumian không quá lý giải hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn về những cái kia thành viên tâm thái, nhưng ngại với chính mình nhất định phải biểu hiện ra không rõ ràng bọn hắn bí mật lớn nhất dáng vẻ, không có làm truy vấn. Hắn dự định sau khi nếu như nhớ lại liền hỏi một chút Franca là thế nào chuyện. Hela E tiếp tục nói, nếu như ngươi tham gia tụ hội, chỉ phải nhớ kỹ nghe nhiều, nói ít, không có nắm chắc không muốn chiều sâu tham dự đủ loại thảo luận, người khác nhắc lên chuyện cũ lúc, có thể chuyển hướng liền chuyển hướng, có thể qua loa liền qua loa, cũng biểu hiện ra Mugo ở trước mặt ngươi bày ra tính cách cùng đặc điểm, là có thể rất tốt đóng vai nàng. Lumian suy tư hạ, này vẻn vẹn chẳng qua là ngoại hình cùng biểu hiện bên trên ngụy trang, các ngươi nghiên cứu hội hẳn là không thiếu khuyết thiện với chiếm bồ hoặc là có rất tê cứng cảm giác phi phàm giả. Bọn hắn rất dễ dàng liền có thể phát hiện ta không là tỷ tỷ ta. Không, vừa vặn tương phản, bọn hắn có thể chứng minh ngươi thật sự là Mugo. Hela cấp ra một cái Lumian không tưởng tượng được đáp án. Hắn không che giấu chút nào kinh ngạc cùng kinh ngạc trong lúc biểu lộ. Hela giải thích cặn kẽ nói, đầu tiên, chúng ta phần lớn người đều không hiểu rõ thành viên khác tình huống hiện thực, cũng liền không có cách nào làm ra vô cùng hữu hiệu chiếm bồ hoặc tiên đoán. Thứ hai, ta tại đối tỷ tỷ ngươi có nhất định hiểu rõ điều kiện tiên quyết, mượn nhờ cái nào đó vật phẩm chiếm bồ qua tình trạng của nàng, kết quả vô pháp xác định nàng là sống sót còn là tử vong, tựa như tao ngộ rất cường lực phản chiếm đào một dạng. Này Lumian đầu tiên là khẽ giật mình, chợt suy nghĩ minh bạch đại khái nguyên nhân, dựa theo ma thuật sư, nữ sĩ lời giải thích, Oro trước mắt còn không tính triệt để tử vong, còn có một tia hy vọng phục sinh, mà linh hồn của nàng mảnh vỡ bị ngu giả tiên sinh phong ấn. Bình thường bói toán căn bản không có cách nào vòng qua phong ấn, nhìn trộm đến Oro chân thực trạng thái, cũng là hiện ra mạnh vô cùng phản bói toán hiệu quả. Hela lại nhấp một hớp cấp 3 áp suất cream cà phê, mà trọng yếu nhất chính là, ta hôm nay cùng ngươi gặp mặt sau, linh tính trực giác nói cho ta biết, tại cùng ngươi mặt đối mặt tình huống dưới, bói toán hoặc là tiên đoán Oro, kết quả sẽ chỉ hướng ngươi. Cái gì? Lumian kém chút bật thốt lên hỏi lại. Rất nhanh, hắn cúi đầu nhìn phía chính mình ngực trái. Đắng chát cười nói, đây có lẽ là bởi vì ta tỉ tỉ bộ phận mảnh vụn linh hồn dùng một loại nào đó phương thức kỳ lạ bảo tồn tại trên người của ta. Nói đến đây, Lumian thở một hơi thật dài, đáng tiếc a. Nghe xong Hela phân tích, hắn cảm giác mình thật có thể thay thế tỉ tỉ tham dự hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, lại không sẽ bị người phát hiện. Hắn rất nhớ này sao làm, bởi như vậy, đã có thể phối hợp tác chiến Franca hành động, không để cho nàng dùng một người mạo hiểm, lại có thể hình thành phối hợp. Một cái tại minh nhất cái ở trong tối, nhưng có vấn đề người chính mình nhảy ra, rơi vào bẫy rập. Đồng thời, Lumian còn có thể mượn nhờ những cái kia tụ hội, càng nhiều hiểu rõ Oro. Đáng tiếc là, hắn không có thể hư giả cải biến giới tính, điều chỉnh thân cao cùng hình thể biến hình thuật. Ngắn ngủi an tỉnh sau, Hela e lặp lại chính mình sẽ cùng tiến vào lễ ngu nhân khi vấn đề hứa hẹn. Tiếp theo, nàng tương đương thản nhiên nói ra, ta lần này tới trai ơ. Là vì đi cái kia dưới mặt đất mộ huyệt chỗ càng sâu tìm kiếm nào đó dạng vật phẩm, ngươi đối nơi đó có cái gì hiểu rõ không? Dưới mặt đất mộ huyệt chỗ càng sâu. Lumian trong lòng giật mình, chủ động nhắc nhở, nơi đó rất nguy hiểm. Hắn cảm kích, Hela, nữ sĩ trước đó thư chỉ đạo cùng vừa rồi đề nghị, đem chính mình hiểu rõ đến dưới mặt đất mộ huyệt tình huống cùng trước đó mắt thấy hiện tượng quỷ dị từ đầu chí cuối nói một lần, cuối cùng nói, không biết tại sao, chỉ có ta một người nhớ kỹ đôi tình lữ kia. Những người khác biểu hiện được đều giống như bọn hắn cho tới bây giờ không có tồn tại qua một dạng. Vị kia gọi Ken đang mộ huyệt nhân viên quản lý hẳn là cũng có phát giác, chẳng qua là giả bộ như không có phát hiện mà thôi. Hela an tĩnh nghe xong, đã không kinh ngạc, cũng không tệ kinh ngạc, ngược lại hỏi, ngươi nghe nói qua con suối của phu nhân Samatitan sao? Ta tại một cái thần côn gạt người nơi đó nghe nói qua. Elumian nhíu mày, cố gắng nhớ lại lấy Osta. Trung giảng giải, thì hắn nói dưới mặt đất mộ huyệt thượng tầng nghĩa con suối của phu nhân Samatitan là giả, là lúc ấy thi công phạm sai lầm lưu lại vũng nước, bị các nhân viên quản lý đóng gói thành truyền thuyết, nhưng tại thế giới dưới lòng đất chỗ sâu một cái nào đó cổ đại trong hầm mộ, có chân chính di vong chi tuyền, quên mất chi suối. Hela không có đánh giá Lumian lời giải thích, nhẹ gật nhẹ đầu nói, tạ ơn. Cảm ơn xong, nàng đem còn lại gấp 3 áp suất cà phê uống xong, đứng dậy, hướng quán cà phê tiểu nải ngưu cổng đi đến. Theo nàng rời đi chỗ ngồi, loại kia tĩnh mịch an tĩnh cảm giác bỗng nhiên tiêu tán, ánh nắng phản phất lại chiếu sáng phiến khu vực này. Lumian lại ngồi trong chốc lát, uống cạn ngựa của mình keo cà phê, sau đó mới xuôi theo cũ đường phố hướng đi luyện ngục quảng trường, dự định ngồi xe ngựa công cộng trở về thị trường khu. Vừa qua e không giống bình thường nghệ phòng ca múa cùng mẹ một thân một mình nghệ quán ba sau, Lumian đột nhiên nghe thấy được đinh đinh đương đương thanh thúy tiếng vang. Hắn trong lòng hơi động nửa nghi người thể, hồi trở lại trong đi qua. Vừa vặn trông thấy một đạo quen thuộc bóng lưng đi vào vừa mở cửa không bao lâu e một thân một mình về quán bar. Thân ảnh kia phủ lấy màu trắng mờ sa mỏng váy dài, mang theo trang trí có chút lụa đóa hoa nhỏ tròn mũ, phức tạp trên búi tóc treo hai cái màu bạc chuông lục lạc nhỏ, màu đậm trường hoa bên trên cũng có tương tự vật phẩm. Ly. Cục thứ 8 Ly. Lumian nhận ra người kia là tiến vào chính mình mộng cảnh quan phương điều tra viên Ly. Nàng nguyên bản hẳn là lệ thuộc với cục thứ 8 tỉnh Tristan phân cục. Hiện tại thế mà xuất hiện ở Trier, tiến vào cái kia cũng có chút cổ quái, một thân một mình, quán bar. Không giống bình thường, phòng ca múa rất nguy hiểm, một thân một mình, quán bar không phải là cục thứ 8 dùng tới giám sát đối diện cứ điểm A. Thu hồi tầm mắt sau, Lumian như không có việc gì tiếp tục hướng phía trước. Trở lại phòng khiêu vũ vi phong, Lumian còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền bị lão đại Gardner. Martin triệu hoán đi đường khu kỷ niệm phố nước suối số 11. Bày biện từng dãy giá sách gian phòng bên trong, màu sáng áo sơ mi xứng màu đậm quần dài Gardner. Martin tinh thần coi như không tệ cười nói, ta nghe Franca giảng, ngươi đã hoàn thành báo thù. Lumian cảm thấy lão đại cả người đều lộ ra một loại kỳ quái phấn khởi, tựa như trước đó quá mức vui vẻ cứ thế với hiện tại cũng còn không có triệt để bình phục một dạng. Hắn thản nhiên hồi đáp, đúng vậy, ta đã giết chết Kilomer. Bét, may nhờ có Hồng Hoa Tử cùng Jenna hỗ trợ. Còn có ta mời tới tình báo con buôn Anthony, Jay. Hắn không có giấu giếm người tham dự, này không thể gạt được lão đại, dù sao bọn hắn là dựa vào chuột, Christo cùng sủng vật của hắn nhóm tới lẫn nhau liên lạc. Garner, Martin nhẹ nhàng dẫn đầu nói, hiệu suất của ngươi so ta dự đoán đến càng cao. Franca nói đến không đủ kỹ càng ngươi lại giảng một chút đại khái tình huống đi. Lumian không có thay tội nhân, tổ chức giấu giếm, dùng miêu tả cụ thể hiệu quả phương thức hiện ra Gilomer. Bét có được nhiều loại năng lực. Garner. Martin nghiêm túc nghe xong như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi cảm thấy Gilomer. Bét thực lực tương đương với danh sách mấy? Lumian không chút do dự hồi đáp, danh sách 5. Garner. Martin lập tức yên lặng, cách trong chốc lát mới nói, ta tìm ngươi qua đây, là có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Cái gì nhiệm vụ? Lumian không có che giấu hiếu kỳ của mình. Garner. Martin một lần nữa lộ ra nụ cười, rất đơn giản, đi ca kịch viện khu cơ giới quán cà phê tiếp xúc một cái gọi gây mèo đen văn học nghệ thuật tổ chức. Ta không có nghệ thuật tế bào. Lumian vô cùng thành thật. Gardner. Martin cười nói, không cần nghệ thuật tế bào, ngươi chủ yếu là sung làm tài trợ người, cũng cùng mèo đen trong đó một tên thành viên kết giao bằng hữu. Hắn tiên tổ có bá tước tước vị hắn cũng ưa thích như thế tự xưng. Từng, hắn gọi Quy Phiêu. Sô rông. Chương 77, mèo đen. Con đường này dùng bán bánh kẹo nổi tiếng, khắp nơi đều thấy màu sắc khác nhau rực rỡ nhiều màu bánh kẹo. Quán cà phê cơ giới vào chỗ với phố Lông Ba dưới đáy, cùng một nhà cỡ nhỏ bánh kẹo nhà máy tiếp giáp. Bề ngoài của nó bình thản không có gì lạ, dù cho xuyên thấu qua một hàng kia cửa sổ thủy tinh nhìn đi vào, cũng nhìn không ra cùng cơ giới có cái gì liên quan. Trầm trọng cửa gỗ bên trên màu đen ba góc thánh huy đại khái là duy nhất có thể khiến người ta nghĩ đến cơ giới, sự vật. Lumian đẩy một cái kia phiến màu nâu đậm cửa lớn, phát hiện nó không nhúc nhích, phản phất từ bên trong khóa lại. Hắn hơi chút quan sát, kéo động treo ở phó trên cửa chuông cửa. Đinh đinh thùng thùng trong thanh âm, Lumian nghe thấy được kim loại nhẹ nhàng va chạm động tĩnh, thấy cửa lớn chậm rãi hướng sau đẩy ra. Sau lưng của nó cố định một đầu người máy cánh tay, này kim loại tạo vật một mực kéo dài đến đi đài vị trí, thoạt nhìn càng giống là vật phẩm trang sức. Lumian một bên dò xét hoàn cảnh nơi này, một bên đến gần quán cà phê nơi hẻo lánh, nơi đó đóng hai tấm độc cước bàn, quay quanh nó ngồi 5-6 người. Trong đó làm người ta chú ý nhất chính là một vị đầu đầy tóc đỏ nam tử trung niên, da của hắn bị son phấn chồng chất rất trắng, mắt xung quanh có một vòng hắc tuyến, đem tông con mắt màu đỏ nổi bật lên càng thêm thâm thúy. Hắn chưa lưu sợi râu, ăn mặc rộng mở màu nâu lông nhung thiên nga áo khoác cùng chưa đánh nơ màu đỏ áo sơ mi, đã đẹp đẽ lại tùy ý. Đây chính là Lumian muốn tìm Vi Phiêu, bá tước, Intis trước vương thất Sorong gia tộc một thành viên. Hắn kế thừa phụ thân phong phú di sản, chưa đi đến vào chính đàn, cũng không gia nhập quân đội, càng không có trở thành thương nhân, một mực dùng văn học nhà bình luận thân phận trà trộn với từng cái nghệ thuật vòng tròn bên trong, mà nhất thường có thể nhìn thấy hắn liền lại mèo đen gây tụ hội. Lumian đi tới, cười hỏi, ngài liền là bá tước Vi Phiêu. Vi Phiêu. Sorong ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Một phái thoải mái mà hỏi ngược lại, ngươi là Martin nói người bạn kia. Đúng, CL. Dubai. Lumian không có câu nệ, trực tiếp kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Quy Phiêu trên dưới đánh giá hắn vài lần, hài lòng cười nói, không sai, là cái xinh đẹp bằng hữu. Ngươi thích nhất văn học, bức tranh, điêu khắc, thơ ca, vẫn là âm nhạc. Tiểu thuyết. Lumian trả lời không chút do dự. Quy Phiêu duỗi người ra chỉ chết đối diện mập lùn nam tử trung niên nói, Anoli mấy năm gần đây nhất có văn học khí chất tác gia. Cái kia quên mục đích của mình là viết nhân tính tình sắc tác gia. Lumian một cách tự nhiên nhớ tới Oro đối vị này nhà tiểu thuyết đánh giá. Hắn lúc đầu tác phẩm dùng tình yêu hiển lộ rõ ràng nhân tính, sau khi càng ngày càng nặng mê với người trước, nếu không có quan phương quản chế, Oro tin tưởng hắn khẳng định sẽ viết một bản cùng loại với Truy Trục Cẩu Tăng Lữ sắc tình tiểu thuyết. Đương nhiên, Lumian không quan tâm nhân tính, liền thích xem những cái kia tô điểm. Tiểu thuyết của ngươi để cho ta trưởng thành. Hắn xuất phát từ nội tâm nói với Anoli. Tóc đen mắt xanh Anoli hút tẩu thuốc nói, còn tốt ngươi không nói thích ta, người mở đường cái chết. Người mở đường cái chết, đó không phải là Ác Ly tác phẩm không? Oro nói qua, hai vị này tác gia tên viết tương đối giống. Thường xuyên bị người mơ hồ Lumian có chỗ minh ngộ hỏi ngược lại, ngươi nói là cái kia bị chính phủ nuôi dưỡng, hàng năm cầm lấy hơn vạn tiền lương, lại chỉ có thể viết ra một đống cứt chó Ác Ly. Anoli lập tức cười ha ha, câu nói này giá trị một chén rượu khổ ngải. Hắn một bên nói một bên vỗ vỗ trước mặt độc cước trên bàn màu xám bạc kim loại cái nút, liên tục đập ba lần. Bá tước Quy Phiêu đối Lumian biểu hiện cũng có chút tán thưởng, giới thiệu mấy tên khác, mèo đen, tổ chức thành viên. Bọn hắn phân biệt là sắc mặt tái nhợt mệt mỏi họa sĩ Mulen, tướng mạo hơi lộ ra cai nghiệt văn học nhà bình luận AI cùng bưng anh đào một thuốc viện súng thi nhân Uniter. Lumian vừa đánh xong một vòng chào hỏi, đã nhìn thấy Anoli cái kia tờ độc cước bàn sắc mặt ngoài bỗng nhiên nứt ra, như hoa một dạng nở rộ. Nghị hoa y chỗ, một chén lấp lánh mộng ảo sáng bóng màu xanh lá rượu khổ ngải đặt ở khay bên trong, đặt để cơ giới thang máy bên trong, từ từ đi lên. Tác gia Anoli cầm lên chén rượu kia, mất đi giá trị một vơ đo ngân tệ đến khay bên trong. Cơ giới thang máy bình ổn chìm xuống, kéo theo nứt ra đồng hồ kim loại mặt khép lại, độc cước bàn lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Anoli đem rượu khổ ngải giao cho Lumian, vừa cười vừa nói, vì câu nói mới vừa rồi kia. Thật đúng là quán cà phê cơ giới A Lumian nhận thức lại nơi này. Hắn đưa ánh mắt về phía cái bàn vừa rộng vừa thô độc cước, tin tưởng nơi đó hẳn là rỗng ruột, liên tiếp lấy chôn dưới đất đường ống. Nhấp một hớp rượu khổ ngải, cảm nhận được quen thuộc đắng chát sau, Lumian lại nhìn mắt cái kia tờ độc cước bàn, không có tiền tiền. Tại đây bên trong, một chén rượu khổ ngải liền phải một vơ đo. Anoli cười cười nói. Đây cũng quá đắt a. Phòng khiêu vũ vi phong cùng tầng hầm quán ba mới bán 7 cái lít, phẩm chất cũng gần như Lumian im ắng oán thầm hai câu. Một vơ đo bằng 20 dặm gram. Lúc này, sắc mặt tái nhợt phản phất thật lâu không có ngủ nhưng tướng mạo tuyệt đối được xưng tụng anh tuấn họa sĩ Mulen nhấp một hớp cà phê nói, nghe nói trai ơ vườn bách thú tới một con voi lớn, đây chính là vô cùng hiếm thấy động vật. Buồn bã Anoli nói lầm bầm, một con voi lớn có cái gì tốt nói chuyện, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được này không có chút ý nghĩa nào. Bá tước Quy Phiêu nở nụ cười, vậy chúng ta trò chuyện nghị hội cùng hai đại giáo hội mâu thuẫn, trò chuyện cái gì cũng làm không được chính phủ quan lớn, trò chuyện cái kia đáng giận xuất bản thẩm tra, trò chuyện linh cẩu một dạng bồi hồi với chúng ta chung quanh mật thám. Anoli bất đắc dĩ thở dài, chúng ta vẫn là trò chuyện cái kia con voi lớn đi. Còn lại mấy tên gầy mèo đen gầy tổ chức thành viên cười vang ở giữa. Bá tước Quy Phiêu nhếch lên đùi phải nói, đã có bằng hữu mới, vậy không bằng chơi một cái liên quan đến thần bí học trò chơi. Liên quan đến thần bí học trò chơi. Lumian lông mày nhúc nhích một chút. Cái gì trò chơi? Rút khẩu thuốc phiện súng thi nhân Uniter hỏi. Bá tước Quy Phiêu cười nói, ăn quốc vương bánh trò chơi. Thấy những người khác một mặt không hiểu, bá tước Quy Phiêu tốt cười nói, các ngươi đều không có tuổi thơ, không có gia đình, không có chơi qua cái trò chơi này sao? Trò chơi quy tắc là, đem quốc vương bánh trung bình cắt ra, số lượng là người tham dự thêm một, nhiều khối kia thông qua nghi thức hiến cho chúng ta tín ngưỡng một vị nào đó thần linh hoặc là sùng kính một vị nào đó tiên tổ, còn lại bên trong, có một khối có dấu hạt đậu tằm hoặc là tiền xu, người nào cắn được nó, người đó là hôm nay quốc vương, có thể mệnh khiến cái khác người tham dự làm bất cứ chuyện gì, dĩ nhiên, nhất định phải tại trình độ nhất định bên trong. Liên quan đến thần bí học bộ phận tại hiến tế dư thừa quốc vương bánh bên trên. Lumian quét kích động Anoli, Mulan đám người liếc mắt, không biết trong bọn họ có tồn tại hay không phi phàm giả. Đương nhiên, vẻn vẹn theo ở bề ngoài xem, một cái đều không giống. Cũng chính là mười mấy giây, đề nghị của bá tước Quy Phiêu đạt được Lumian bên ngoài tất cả mọi người hưởng ứng. Hắn bắt đầu đánh ra độc cước trên bàn đối ứng cái nút, dùng tương ứng số lần nói cho phòng bếp đưa một khối quốc vương bánh tới. Cái kia nghe nói là Sô Rông Vương triều thời kỳ liền bắt đầu lưu hành một loại đồ ngọt. Giáo đường thánh rô bờ lòng đất, tông giáo tài phán sở bên trong. Valentin, Imre chờ tịnh hóa giả tụ tập đến Angoulême chấp sự trong văn phòng. Ăn mặc màu vàng nhạt áo sơ mi cùng cạn quần dài màu trắng Angoulême giơ tay lên bên trong hồ sơ nói, đã xác nhận, khu Hồng Công chúa phố Vincent số 50 cái kia cổ thi thể thuộc về bị truy nã trước cha cố Guillaume. Bét, các ngươi nhớ kỹ tìm cảnh sát tổng cục nắm thị trường khu lệnh truy nã triệt tiêu. Vụ án này không về thị trường khu tịnh hóa giả, quản lý, Valentin chẳng qua là biết có như thế một việc, hiện tại cuối cùng đạt được xác nhận. Phủ lấy màu lam trang phục chính thức áo khoác hắn nhìn về phía Angoulême nói, chấp sự, có điều tra ra là ai giết chết Guillaume. Bét sao? Tạm thời không có tình nghi người. Tóc vàng kim mi râu vàng Angoulême mắt nhìn hồ sơ nói, trước mắt có thể xác định sự tình là, hiện trường có rõ ràng hỏa diễm đốt cháy dấu vết, mà Guillaume. Bét đại khái suất chết bởi ma nữ nguyền rủa. Ít nhất danh sách 7 ế thợ săn cùng ma nữ. Dạng này tổ hợp rất ít gặp a. Con lai Imre có chút kinh ngạc. Theo hắn biết, ma nữ, đường tắt đại bộ phận nắm giữ tại ma nữ gia tộc trong tay, đó là thực lực không kém che giấu tổ chức, không thế nào cần hợp tác với người khác. Ít không có nghĩa là không có. Angoulême phản bác một câu. Làm tịnh hóa giả, chấp sự, hắn có thể đọc giữ bí mật quyền hạn càng cao hồ sơ, mà kinh nghiệm của hắn cũng so Imre, Valentin đám người phong phú, thậm chí tự tay xử quyết qua hai tên ma nữ gia tộc thành viên. Valentin nhíu mày suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là Lumian? Ly làm. Hắn có đầy đủ động cơ. Nhưng hắn không có đủ thực lực. Imre lắc đầu, hắn rời đi thôn Cóc Đu mới bao lâu, thế nào khả năng đã tấn thăng y người phóng hỏa? Hắn không sợ mất khống chế sao? Mà lại, dựa theo sự miêu tả của ngươi, coi như là y người phóng hỏa, y cũng khẳng định không phải Guillaume. Bét đối thủ. Valentin kiên trì chính mình suy đoán, cho nên hắn mới cần ma nữ trợ giúp. Hắn có thể hay không vì báo thù, gia nhập ma nữ gia tộc, tương lai chuyển thành ma nữ. Nếu thật là dạng này, sự tình sẽ rất phiền toái, Lumian. Ly trên thân cất giấu vô cùng vấn đề nghiêm trọng, mà các ngươi nói qua ma nữ gia tộc mưu cầu địa vị với truyền bá tai họa. Angoulême nhẹ gật đầu, đây quả thật là cần trọng điểm quan tâm, ta sẽ hợp thành báo lên, đồng thời, tăng lớn đối thị trường khu khả nghi nhân viên loại bỏ. Làm ra quyết định sau, hắn trấn an Valentin vài câu, cũng không cần quá khẩn trương, có động cơ thủ tiêu Guillaume. Bét người không chỉ là Lumian. Ly, còn có lợi hại thợ săn tiền thưởng, cực quan hội thành viên chính thức, mặt khác tà thần ân tứ giả. Valentin gợi một tiếng, biểu thị chính mình rất rõ ràng. Thảo luận xong gần nhất cần phải xử lý mấy lên siêu phàm vụ án, Valentin cùng Imre đi ra chấp sự văn phòng, theo học tập thế nào sử dụng cơ giới máy chữ Charlie bên cạnh đi qua, hướng thông hướng giáo đường thánh rô bờ đường hầm đi đến. Ngươi nói, cái kia chuẩn ma nữ chủ động tìm chúng ta có chuyện gì? Nàng lại phát hiện cái gì có giá trị tình báo.